Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mở miệng nói, những năm gần đây sư muội ngươi võ công Phật Pháp tiến cảnh thần tốc, quanh thân ẩn mạch cũng đã đả thông. Nhưng là chậm chạp không cách nào bước vào nhân tiên cảnh giới. Chỉ sợ vẫn là năm đó tâm ma quấy phá a. Lời đến nơi đây, Tĩnh An sư thái thanh âm ngừng lại, sự tình qua đi rất nhiều năm, Phật môn coi trọng tự tại tùy tâm. Sư muội nếu là cứ thế mãi, sợ rằng tâm ma sẽ hủy ngươi tu hành. Chẳng bằng bắt trước tổ sư Tuệ Kiếm Trảm Tơ Tình, giải quyết xong tâm ma. Như thế liền có thể đăng lâm nhân tiên cảnh giới. Tĩnh An sư thái ngôn từ khẩn thiết, trong đó tràn đầy an ủi chi ý. Sư tỷ nói tới ta lại làm sao không biết. Nghe được Tĩnh An sư thái ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt lắc đầu, mở miệng nói, nhưng nếu thật sự có đơn giản như vậy mà nói, ta cũng không dùng để cái này duyệt giang lâu. Tối hôm qua không biết sao đến, ta lại mộng thấy hắn. Nửa đêm tỉnh lại đọc thầm kinh văn, nhưng cũng ép không dưới cái này trong lòng man niệm, ta. Lời đến nơi đây, xâm nhập tháng hàm răng khẽ cắn, chuẩn bị nói cái gì? Ai, có nghe nói không a? Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Trình Thiên Phàm bà nương chết. Lời vừa nói ra Trầm Như Nguyệt trong đầu mạnh mẽ khẽ động. Nàng đột nhiên quay người, khi thấy duyệt giang lâu một bên khác, Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu hai người đưa lưng về mình, chính đang lớn tiếng nói lời này. Ta biết a. Phát giác được Trầm Như Nguyệt phát hiện bản thân, Vương Giã lên giọng, tên kia, nghe nói cái này Trình Thiên Phàm phong thái không giảm năm đó. Hơn nữa chính đang đến đây Kim Lăng trên đường. Cái này năm đó phong độ nhanh nhẹn Thương Lãng công tử, bây giờ lại là. Không giống Vương Giã nói hết lời, Trầm Như Nguyệt nhướng mày. Trường kiếm trong tay của nàng ra khỏi vỏ, đột nhiên vận kình đẩy ra. Bang! Theo một tiếng vang giòn, cái này một thanh trường kiếm trực tiếp đóng vào Vương Giã trước người. Hắn lưỡi kiếm nêu ví dụ cổ họng cũng liền chỉ trong gang tấc. T. Trường kiếm đính tại cổ họng nháy mắt, Vương Giã hít sâu một hơi. Bà nương này ra tay, cũng thật là hoàn toàn như trước đây không nhẹ không nặng a. Hai người các ngươi ở trong này làm gì? Nhìn vào Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra. Thanh âm trầm thấp hết sức, hiển nhiên mười phần không cao hứng. Chúng ta ở trong này ngắm phong cảnh mà thôi. Vương Giã cười hắc hắc, mở miệng nói, thật là khéo a, các ngươi cũng ở nơi đây nhìn a. Chuyện quỷ. Không giống Vương Giã nói hết lời, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, người căn bản cũng không phải là cái kia ngắm phong cảnh người. Thành thật khai báo. Chương 1219, đại muội tử, ngươi nghe ta một câu khuyên. Bị Trầm Như Nguyệt hỏi lên như vậy, Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu nhìn nhau. Nếu như cũng đã hướng Trầm Như Nguyệt truyền đạt Trình Thiên Phàm lão bà đã chết tin tức. Bản thân vậy thì không cần lại ẩn giấu đi. Ý niệm tới đây. Vương Giã ngữ khí biến đổi, mở miệng nói, Như Nguyệt a. Ngươi nói ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, lúc tuổi còn trẻ vì tình sở khốn, tại Nga Mi làm 2 năm ni cô thỏa nguyện một chút còn chưa tính. Động, ngươi còn dự định lâu dài tiếp tục làm a? Hừ. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt lạnh rên một tiếng, như thế nào? Ngươi hôm nay không quyến rũ xinh đẹp quả phụ, chuẩn bị giáo huấn ta đến. Trong ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt mang theo một tia không kiên nhẫn. Có hy vọng. Nhìn thấy Trầm Như Nguyệt phản ứng, Vương Giã trong lòng khẽ động. Dựa theo Trầm Như Nguyệt tính cách bản tính. Lúc này không có động thủ, kia liền là còn có được đàm luận. Đã thấy hắn tiến lên một bước, mở miệng nói, này làm sao có thể là giáo huấn đây? Ta đây là lo lắng cho ngươi a. Ngươi nói ngươi lúc tuổi còn trẻ là cái này Trình Thiên Phàm yêu chết đi sống lại. Còn vì hắn nhập Nga Mi làm ni cô trảm đoạn tình tơ. Người cái này ni cô làm nhiều năm như vậy, tơ tình cũng không trảm sạch sẽ, ngược lại thành tâm ma còn trở ngại ngươi võ học tiến cảnh. Một lúc sau ngươi là có hại không khác. Xem như ngươi tỷ phu, ta lo lắng a. Lúc này Vương Giã có thể nói là tận tình khuyên bảo, trên một gương mặt viết đầy lo lắng. A. Nhìn vào Vương Giã bộ dáng như thế, Trầm Như Nguyệt khẽ cười một tiếng, mở miệng nói cho nên. Cho nên a. Nghe vậy, Vương Giã vội vàng nói, lần này vừa vặn Trình Thiên Phàm chết bà nương, bây giờ vậy hướng về Kim Lăng qua đây. Đây không phải là ông trời cũng tại tác hợp các ngươi sao? Nói ra hắn quay đầu nhìn Diệp Lăng Chu, mở miệng nói câu nói kia nói thế nào. Nhân duyên một chỉ dắt, chân quý đoạn này duyên. Lúc này Diệp Lăng Chu mở miệng nhắc nhở. Đúng, chính là cái này. Diệp Lăng Chu một nhắc nhở như vậy, Vương Giã hai tay vỗ, bây giờ lão thiên gia đều tại tác hợp các ngươi. Ngươi hơi chủ động một chút, cái này tình cảm ngọn lửa nhỏ không lâu sau đốt cháy nha. Ngươi có kết cục, ta và chị gái ngươi mới có thể yên tâm a. Nói gần nói xa, Vương Giã kéo dài thanh âm. Nhìn một cái lộ ra lời nói thấm thía. Hừ, tỉnh lại đi. Nhìn vào Vương Giã bộ dáng, Trầm Như Nguyệt cười lạnh một tiếng, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi để cho ta tìm Trình Thiên Phàm, về sau ngươi đi dạo kỹ viện quyến rũ quả phụ liền không có người quản ngươi. Nói cho ngươi, ngươi tốt nhất dẹp ý niệm này. Trong ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt lộ ra khá là kiên quyết. Ta mẹ nó. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Vương Giã không khỏi sững sờ. Mẹ! Bà nương này hiểu rõ như vậy chính mình sao? Một lần thì đoán được ý đồ của mình. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã đang chuẩn bị tiếp tục nói cái gì? Đại muội tử a. Nhưng vào lúc này, một bên Diệp Lăng Chu tiến lên một bước, mở miệng nói, bàn về quan hệ, ta là tỷ phu ngươi huynh đệ, cũng coi là đại ca ngươi. Bàn về xa gần, cũng là chúng ta cùng ngươi người thân nhất. Cho nên chúng ta là sẽ không hại ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút năm đó các ngươi hồ đồ vô tri, không biết tình là vật chi. Bây giờ tuổi tác trôi qua, thiên phàm qua tận, mới biết được trong lòng yêu nhất là ai. Nói không chừng các ngươi vừa thấy mặt đã giống như mưa thuận gió hòa, tình ý hợp nhau, như thế vậy vẫn có thể xem là một kiện giai thoại. Nghe Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Giã hung hăng ở bên cạnh gật đầu. Mẹ! Không hổ là bản thân phụ tá đắc lực kiêm nhiệm cầu đầu quân sư. Cái này tiểu từ đều mẹ nó từng bộ từng bộ. Rốt cuộc là người đọc sách. Coi trọng. Bang. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, một tiếng vang giòn truyền đến. Nguyên bản đinh ở một bên trường kiếm thu đến Trầm Như Nguyệt chân khí thôi động, hướng thẳng đến Diệp Lăng Chu trước mặt đâm tới. Thấy một màn như vậy, Diệp Lăng Chu trong lòng khẽ động. Hắn đột nhiên xuất thủ trước người kẹp lấy. Keng. Theo một tiếng vang giòn, cái này một thanh trường kiếm trực tiếp bị Diệp Lăng Chu kẹp ở trước người. Hô. Kẹp lấy trường kiếm nháy mắt, Diệp Lăng Chu gọi ra một ngụm chọc khí. Trầm Như Nguyệt mũi kiếm khoảng cách mặt của hắn cũng chỉ có một tấc khoảng cách. Nếu là hắn chậm thêm chút ít xuất thủ. Vậy cái này một kiếm coi như thật đâm ở trên mặt hắn. Hai người các ngươi không có một cái nào đồ tốt. Nhìn trước mắt Vương Giã tại Diệp Lăng Chu, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, đừng cho là ta không biết các ngươi trong đầu đang suy nghĩ gì. Năm đó sự tình đã qua. Ta tuyệt sẽ không đối chuyện cũ quay đầu. Các ngươi vẫn là chết phần này tiểu tâm tư a. Nói ra ngón tay nàng một dẫn. Bang lang. Theo một tiếng vang giòn, cái này một thanh trường kiếm trực tiếp đưa về trong vỏ. Sư tỷ. Trường kiếm trở vào bao hậu, Trầm Như Nguyệt nhìn vào một bên Tĩnh An sư thái, chúng ta đi. Lời vừa nói ra, Tĩnh An sư thái cười cười. Thuận dịp theo Trầm Như Nguyệt cùng nhau hướng về sư tử sơn phía dưới đi đến. Cái gì đó? Nhìn vào Trầm Như Nguyệt rời đi, Vương Giã mở miệng nói ra, Trình Thiên Phàm ngày mai ngay tại ta dưới khách sạn giường. Ngươi nếu như có ý, nhớ kỹ tới xem một chút. Chỉ có trời sáng a, qua cái này thôn cũng không có tiệm này. Trong ngôn ngữ, Vương Giã gần giọng hò hét. Nhưng là Trầm Như Nguyệt bước chân lại không có dừng lại nửa phần. Không phải. Nghe được Vương Giã tiếng la, Diệp Lăng Chu quay đầu nhìn Vương Giã, cái này Trình Thiên Phàm còn không có tới đây chứ. Ngươi động biết rõ hắn sau đó giường ngươi khách sạn đây. T, ngươi đây không sẽ nghĩ biện pháp sao? Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, hắn Trình Thiên Phàm đi ra khỏi nhà, biết cự tuyệt một nhà ăn uống ngủ lại cũng miễn phí khách sạn sao? Lời đến nơi đây, Vương Giã trên mặt lộ ra một tia nét cười nghiền ngẫm. Cùng lúc đó, cuồn cuộn nước sông phía trên. Mấy chiếc lớn như vậy đội thuyền xuôi theo cửa sông đi ngược dòng nước, hướng về Kim Lăng thành xuất phát. Cái này thuyền cao đại hết sức, phía trên tự nhiên bụi mù. Từ trụ cột buồng phụ phía trên treo một tấm lớn như vậy lá cờ đầu. Nếu có ánh mắt cao siêu người ở đây, một cái liền có thể nhận mà ra. Đây là Cao Ly quốc lá cờ đầu. Cuối cùng đã tới Trung Nguyên cảnh nội. Đứng ở trên bong thuyền, cả người mặc giáp trụ người chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Hắn hướng về phía một bên một người đàn ông cao lớn nói ra, không nghĩ tới lần này đưa công chúa tới Trung Nguyên hòa thân. Thế mà lại tao ngộ trộm cướp bóc. Nhờ có Lý tướng quân ngươi chỉ huy làm, mới hóa giải tràng nguy cơ này. Kim tướng quân nói quá lời. Nghe vậy, cái này cao lớn nam tử mở miệng nói ra, bảo hộ công chúa chính là mặt tướng trách nhiệm, nhóm này thủy phỉ võ công cực cao, mà lại gồm nhiều mặt tàu nhanh hỏa pháo. Khiến ta kinh ngạc nhất chính là, lần này hòa thân sự tình khá là bí ẩn, vì sao thủy phỉ biết được việc này. Tựa vào mặt tướng góc nhìn. Nghe được nam tử này ngôn ngữ, một bên kim tướng quân nói ra, nhóm này thủy phỉ hẳn là đánh bậy đánh bạ, trùng hợp gặp chúng ta. Tướng quân quá lo lắng. Chỉ mong như vậy thôi. Nghe vậy, cái này họ Lý tướng quân thở dài, mở miệng nói, lần này đội thuyền đều có bị hao tổn. Lần này trước lái vào Long Giang thuyền kho báu nhà máy, mời Trung Nguyên thợ thủ công tu sửa đội thuyền. Lại vùng ven sông thủy nhập kênh đào, một đường thượng kinh gặp mặt Thiên Triều Hoàng thượng. Nói chuyện thời điểm, cái này được xưng là Lý tướng quân thanh âm trầm thấp. Giống như lại suy tư điều gì. Là. Nghe được ngôn ngữ, bên người kim tướng quân gật đầu một cái. Khóe miệng không tự chủ lộ ra một vệt không nên phát giác ý cười. Chương 1220, gặp mặt. Sáng ngày hôm sau, Túy Tiên Lâu. Trong đại sảnh trống không, hết sức quạnh quẽ. Chỉ có một cái nam tử ngồi ở lầu hai vị trí gần cửa sổ. Một người uống chút rượu, ăn thịt dê. Vô cùng tự tại. Hắn thân hình cao lớn, ngũ quan tuấn tú. Mặc dù đã không còn trẻ nữa, nhưng là khó nén anh tuấn khuôn mặt. Trên người còn ăn mặc một bộ trường sam màu xanh lam sẫm. Trên đó mang theo đạo đạo bạch ngấn, thoáng như đạo đạo thương lãng giống như. Người này chính là thương lãng công tử, Trình Thiên Phàm. Lão mê tiền, người điên rồi đi. Nhìn vào đang uống rượu dùng bữa Trình Thiên Phàm, A Cắt quay đầu nhìn Vương Dã, mở miệng nói ra, đặc biệt đem hắn mời đi theo, ăn cơm uống rượu không tốn tiền. Ngủ lại toàn miễn phí. Còn không tiếp đãi khách nhân khác. Người chẳng lẽ thân thể quá hư, bị quỷ lên rồi thân. Nói chuyện đồng thời, A Cát liền muốn đào Vương Dã mí mắt. Xéo đi. Một bàn tay đẩy ra A Cát bàn tay, Vương Dã mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi cầu thí không hiểu. Đây chính là lão tử quý khách. Ngươi nếu là cho ta đắc tội, nhìn lão tử không đấm chết ngươi cái tiểu vương bát đản. Mẹ! Cái này Trình Thiên Phàm không hổ là thương lãng công tử. Dù cho là mấy năm trôi qua, cái này dung mạo vẫn như cũ có thể đánh. Chỉ cần Trầm Như Nguyệt bà nương kia vừa đến, vấn đề này thì ổn một nửa. Âm thầm suy tư đồng thời. Vương Dã vẫn không quên hướng về ngoài cửa nhìn hai mắt. Đồng thời, mở miệng nói, làm sao còn chưa tới đây? Ai vậy? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Lý Thanh Liên nhịn không được nói ra, ai còn không đến a? Không nên hỏi đừng hỏi. Vương Dã không nhịn được phất phất tay. Mở miệng nói, này cũng trên giang hồ sự tình, người ít hỏi thăm. Thiết. Nghe vậy, Lý Thanh Liên không khỏi nhếch miệng, người ngay cả võ công cũng sẽ không. Còn chuyện trên giang hồ. Lời vừa nói ra, Vương Dã mở chừng hai mắt liền chuẩn bị nói cái gì. Mà chính vào lúc này, Bạch Lộ Hạm từ lầu một đi tới, các ngươi mau đến xem a. Tới một mỹ nữ. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Mà nhưng vào lúc này, một thân ảnh đang xuất hiện tại trước mắt mọi người. Thân ảnh này dáng người cao gầy, lấy một bộ quần áo màu xanh biếc. Một đầu tóc đen kéo thành mây tóc mai. Hai mắt như sao sáng, nhìn quanh sinh huy. Nhìn một cái không nói hết mỹ diễm động nhân. Người này chính là Trầm Như Nguyệt không thể nghi ngờ. Nhìn đến đây, Vương Dã lại là không khỏi cười. Mẹ! Ngoài miệng nói không chừng không thấy không thấy, kết quả cái này rất là thành thật a. Không chỉ có kéo tóc mây, còn mua một thân hoàn toàn mới quần áo. Mặc dù sự tình Tuế Nguyệt lưu lại chút ít dấu vết, nhưng bây giờ xem ra, thật là có mấy phần năm đó ở Bích Thủy Thần Cung thời điểm dáng vẻ. Vui cười sau khi, Vương Dã vậy không tự chủ được trở nên hoảng hốt. Trước mắt trầm như nguyệt bộ dáng như thế, lại là để cho hắn nhớ tới năm đó thê tử. Năm đó tỷ hai xuất thân Bích Thủy Thần Cung. Bây giờ một cái vãng sinh cực lạc, một cái vì tình sở khốn, xuất gia. Chính là bản thân. Cũng thành một cái thô bỉ khách sạn trưởng quỹ. Võ công lại cao hơn, cũng khó che đậy thế đạo này đối với người cải biến. Đây không phải tam tuyệt sư thái sao? Ngay tại vương giã hoảng hốt thời khắc, A Cát nhịn không được mở miệng nói ra, khá lắm, ăn mặc xinh đẹp như vậy, ta kém chút không nhận mà ra. Nàng tới nơi này, chẳng lẽ tìm đến người đàn ông kia? Ta nhớ ra rồi. Lúc này Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, từng có truyền văn nói tam tuyệt sư thái xuất ra chính là vì một cái nam tử. Chẳng lẽ chính là trước mắt vị này? Khá lắm. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát nhịn không được mở miệng nói ra, xem ra tam tuyệt sư thái đây là muốn hoàn tục. T. Nói được nửa câu, A Cát bưng kín đầu. Hắn nhìn vào vương giã mở miệng nói, người đánh ta làm gì? Nhìn. Cùng trước mắt A Cát một cái, vương giã mở miệng nói, lẩm bẩm nói hồi lâu, người miệng không mệt mỏi sao? Thành thành thật thật nhìn. Lúc này vương giã vậy muốn nhìn một chút. Cái này đã cách nhiều năm hai người gặp nhau, có thể hay không tẩy tình yêu hỏa hoa. Ngay tại vương giã nghi hoặc sau khi, Trầm Như Nguyệt dĩ nhiên đi tới Trình Thiên Phàm trước mặt. Đã thấy nàng trực tiếp ngồi xuống, mở miệng nói, người quả nhiên đến Kim Lăng. Lời vừa nói ra, Trình Thiên Phàm đầu tiên là sững sờ. Hắn xem xét Trầm Như Nguyệt, không khỏi giật mình. Như Nguyệt cô nương. Nhìn đến đây, Trình Thiên Phàm mở miệng nói ra, ngươi làm sao ở nơi này? Nói rất dài dòng. Trầm Như Nguyệt thản nhiên nói, không có trực tiếp trả lời. Nàng hai con ngươi thẳng thắn hướng về Trình Thiên Phàm, giống như đang tìm cái gì. Chỉ chốc lát sau, hai người cùng kêu lên nói ra cái kia. Nói ra, hai người lại dừng lại ngôn ngữ. Ngươi nói trước đi a. Nhìn vào Trình Thiên Phàm, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói. Nghe vậy, Trình Thiên Phàm cười cười, hắn nhìn vào Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, chúng ta cũng là bao năm không thấy. Ta nghe nói ngươi nhập Nga Mi. Tốt. Không giống Trình Thiên Phàm nói hết lời, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, từ ngươi coi từ chối ta hậu, ta thuận dịp nhập Nga Mi. Bây giờ thời điểm Nga Mi trưởng lão một trong, địa vị gần với trưởng môn sư tỷ. Trong ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt nhìn chằm chằm lấy Trình Thiên Phàm. Nhất là ở nói vị thời điểm, còn cố ý cường điệu thêm vài phần. Tựa hồ muốn nói rõ cảnh ngộ của mình. Lại tựa hồ tận lực chứng minh cái gì. Ngươi có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta thật cao hứng. Nhìn vào Trầm Như Nguyệt, Trình Thiên Phàm mỉm cười, tà ma ngoại đạo, cuối cùng không phải kế lâu dài. Liền tựa như tỷ phu ngươi thánh quân. Còn không phải chết tại chính đạo vây quét phía dưới. Ngươi có thể dấn thân vào chính đạo, cũng là chúng ta chính đạo chuyện may mắn. Trình Thiên Phàm thanh âm rất là ôn nhuận, không phụ công tử danh tiếng. Hắn gieo gió gặt bão. Nghe vậy, Trầm Như Nguyệt hận hận nói một câu, đồng thời ánh mắt vô tình hay cố ý liếc vương giã một lời, mới rơi vào cái chết không toàn thây kết quả. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, vương giã không khỏi sững sờ. Cái này mẹ nó cũng có thể mượn cơ hội mắng ta một câu. Ngay tại vương giã ngây người thời khắc, Trầm Như Nguyệt thanh âm tiếp tục truyền đến, còn ngươi. Ngươi cái kia thanh mai trúc mã sư muội trôi qua được chứ? Lời vừa nói ra, Trình Thiên Phàm hai mắt thế mà phát ra một vẻ bối rối. Hoảng hốt loạn chợt lóe lên, trong nháy mắt liền hồi phục trấn định. Người bình thường rất khó phát giác. Nhưng là vương giã lại nhìn rõ ràng. Mới vừa rồi Trình Thiên Phàm ánh mắt, phảng phất như là bí mật gì bị người chọc thủng đồng dạng, vô cùng kinh hồn. Nàng chết. Khôi phục trấn định hậu, Trình Thiên Phàm mở miệng ung dung nói ra, sư muội từ đẻ non hậu. Thể cốt một ngày thi đấu một ngày suy yếu. Nửa năm trước lại bị tặc nhân đánh lén, tại tháng trước qua đời. Ta lần này đến đây Kim Lăng chính là vì giải sầu một chút, không nghĩ tới thế mà gặp ngươi. Vậy ngươi? Nghe được Trình Thiên Phàm ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt hơi trần chờ hậu, mở miệng nói ra còn nhớ được ngươi năm đó ngôn ngữ. Năm đó ngươi từng nói qua. Nếu ta là chính đạo đám người, mà lại vô sư muội của ngươi, ngươi sẽ phải cưới ta. Bây giờ hai thứ này điều kiện cùng đã thực hiện, ta muốn nghe nghe đáp án của ngươi là cái gì. Chương 1221, hai ngày. Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ vừa ra, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này Trầm Như Nguyệt vừa bắt đầu thì trực tiếp như vậy. Không có chút nào uyển chuyển. Càng không có một tí làm nền. Trực tiếp thì hỏi ra loại vấn đề này. Rốt cuộc là phong bà nương a. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi lắc đầu. Dù cho là nhập Nga Mi nhiều năm, Trầm Như Nguyệt cái này tính xấu thực sự là một chút cũng không có thay đổi. T, vấn đề này rất là bén nhọn a. Ngay tại Vương Dã âm thầm cảm thán thời khắc, một bên A Cát mở miệng nói, đối phương tháng trước vừa mới chết lão bà. Nàng đi lên thì hỏi cái này dạng ngôn ngữ. Cũng không biết đối phương biết trả lời thế nào. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau hướng về Trình Thiên Phàm nhìn lại. Bọn họ muốn biết. Đối mặt Trầm Như Nguyệt trực tiếp như vậy hỏi thăm, hắn biết đáp lại như thế nào. Bị Trầm Như Nguyệt hỏi lên như vậy, Trình Thiên Phàm đầu tiên là sững sờ. Hắn hơi suy tư chốc lát, mở miệng nói, Trầm cô nương. Tâm tư của ngươi ta đều minh bạch. Nhưng là bây giờ sư muội ta vừa mới qua đời, trong lòng ta bi thống, suy nghĩ phân loạn. Thực sự không cách nào trả lời ngươi hỏi như thế đề. Vậy sợ hãi bây giờ làm ra ngôn ngữ gì không cách nào thực hiện, trở thành một cái không tín ý tiểu nhân. Ngươi cho ta một chút thời gian, để cho ta suy nghĩ thật kỹ một phen hậu tại làm định đoạt, như thế nào. Trong ngôn ngữ, Trình Thiên Phàm ngôn từ khẩn thiết. Trên mặt viết đầy ôn nhu mà lại chân thành thần sắc. Trầm cô nương cái này có hy vọng a. Nghe được Trình Thiên Phàm ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, hắn không có lập tức cự tuyệt Trầm cô nương. Cái này giải thích vẫn có hí. Chỉ cần trong khoảng thời gian này Trầm cô nương cỡ nào tới gần hắn một chút, nói không chừng hai người liền có thể ở cùng một chỗ. Vậy không nhất định. Ngay tại Bạch Lộ Hạm hưng phấn thời khắc, Lý Thanh Liên nhếch miệng, ta ngược lại cảm thấy cái này Trình Thiên Phàm không giống cái thứ tốt. Liền lấy lão mê tiền cấu kết cái kia Vân Hà phu nhân mà nói a. Nàng nam nhân mất tích hơn 20 năm, hồi trước mới vừa nghe tin chết. Thì cái này, người ta còn tại trong nhà túc trực bên linh cữu 7 ngày, lấy nhờ niềm thương nhớ đây. Cái này Trình Thiên Phàm lão bà vừa mới chết không lâu sau, hắn liền đem lời nói đến như thế mập mờ, cái này là người bình thường có thể làm mà ra sự tình sao. Lời vừa nói ra, Vương Dã vậy âm thầm gật đầu một cái. Cái này Trình Thiên Phàm cử động, xác thực lộ ra không quá bình thường. Năm đó Trình Thiên Phàm Vương Dã đã từng bái kiến. Đích thật là khuôn mặt tuấn tú, phong lưu phóng khoáng. Giữa cử chỉ không nói ra được tiêu sái tùy tiện. Mà trước mắt Trình Thiên Phàm mặc dù khuôn mặt vẫn như cố tuấn lãng, nhưng là cái này ngôn hành cử chỉ đang lúc lại không có chút nào tiêu sái có thể nói. Tương phản, còn có mấy phần khúm núm cảm giác. Phảng phất như là một đầu cục đuôi chó nhà có tang giống như. Hừ. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, Trầm Như Nguyệt lạnh rên một tiếng, cho ngươi chút thời gian. Nếu ngươi phải suy nghĩ cái 10 năm 8 năm, ta cũng chờ ngươi 10 năm 8 năm hay sao? Nàng hai con ngươi như đao, nhìn chằm chằm lấy Trình Thiên Phàm. Nàng lúc này, muốn Trình Thiên Phàm cho ra một cái đáp án xác thực. Không cần 10 năm 8 năm. Bị Trầm Như Nguyệt hỏi lên như vậy, Trình Thiên Phàm mở miệng nói ra, hai ngày tình cảnh thuận dịp nhưng. Hai ngày qua ta còn có chuyện quan trọng mang theo. Chờ xử lý xong chuyện quan trọng hậu, ta nhất định cho Trầm cô nương một cái trả lời thuyết phục. Hảo. Nghe được Trình Thiên Phàm ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt gật đầu một cái, đã như vậy, ta liền chờ hai người ánh nắng cảnh. Hai ngày về sau, ta tại Duyệt Giang lâu chờ ngươi trả lời thuyết phục. Nói ra. Trầm Như Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy, hướng về lầu dưới đi đến. Rời đi thời điểm, nàng còn hung ác trợn mắt nhìn Vương Dã một cái. Nhìn vào Trầm Như Nguyệt rời đi thời điểm, đám người nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Chiếp! Nhưng vào lúc này, một con chim nhỏ từ ngoài cửa sổ bay tới. Rơi vào Trình Thiên Phàm trên bàn. Ở tại trên đùi còn cột một tấm nhỏ bé tờ giấy. Nhìn thấy con chim này a trong nháy mắt. Trình Thiên Phàm đầu tiên là giật mình. Hắn vội vàng hướng về bốn phía nhìn một chút. Tại xác định bốn phía không người hậu, mới từ chân chim bên trên gỡ xuống tờ giấy. Nhìn qua hai lần hậu, hắn biến sắc. Chỉ thấy tờ giấy bên trên chính viết lên, tối nay giờ tí, trên dưới và bốn phương văn miếu, sao khôi đình. Nhìn thấy tờ giấy này hậu, Trình Thiên Phàm híp đôi mắt một cái. Hắn đem tờ giấy một bóp trực tiếp nuốt vào trong miệng. Anh Tuấn trên mặt dĩ nhiên lộ ra một vệt trầm thấp. Đêm đã khuya, Kim Lăng Thành đắm chìm trong một mảnh bóng đêm bên trong. Gõ mõ cầm canh đồng la vang lên 3 lần. Trong thành Thuận Dịp lâm vào thâm thúy yên tĩnh bên trong. Trên dưới và 4 phương văn miếu, sao khôi đình bên trong. Trình Thiên Phàm ngồi ở trong đó, lo sợ bất an. Hắn mục quang thỉnh thoảng quét mắt 4 phía, giống như đang đợi cái gì giống như. Rất đúng giờ a. Lúc này, một thanh âm ung dung truyền đến, nghe nói người hôm nay còn gặp người ngưỡng mộ. Trò chuyện còn ăn ý. Nghe được thanh âm này truyền đến, Trình Thiên Phàm thân thể giật mình. Hắn đột nhiên quay người, khi thấy một người áo đen đứng ở chỗ bóng tối. Lúc này chính nhìn chằm chằm lấy bản thân. Bớt nói nhiều lời. Nhìn phía sau hắc y nhân, Trình Thiên Phàm mở miệng nói ra, ta đã tới Kim Lăng, bước kế tiếp lúc nào khởi đầu. Đừng có gấp a. Nhìn vào Trình Thiên Phàm ngôn ngữ, hắc y nhân mở miệng nhàn nhạt nói, đối phương đã do cửa sông tiến vào sông. Bây giờ vừa ở kinh miệng. Ít ngày nữa liền sẽ tiến về Long Giang thuyền kho báu nhà máy sửa chữa đội thuyền. Ngươi cho đến lúc đó xuất thủ, không phải vừa vặn sao? Nghe được phen này ngôn ngữ, Trình Thiên Phàm hai mắt trợn lên, Long Giang thuyền kho báu nhà máy. Đây chính là Hoàng gia thuyền kho báu nhà máy. Ngươi để cho ta sát rốt cuộc là ai, vì sao có tư cách sử dụng Long Giang thuyền kho báu nhà máy? Trong ngôn ngữ, Trình Thiên Phàm hai mắt trợn tròn. Một trương tuấn tú trên mặt viết đầy kinh hồn. Chậc chậc chậc. Nhìn vào Trình Thiên Phàm phản ứng như thế, đối phương mở miệng u nói ra, năm đó Thương Lãng công tử chỉ có ngần ấy định lực. Một chút chuyện nhỏ thì kinh ngạc oa oa kêu loạn. Ngươi năm đó điểm này tiêu sái tùy tiện tinh thần cũng đi nơi nào. Nhìn thấy hắc y nhân thái độ như thế, Trình Thiên Phàm giống như bị đâm trúng yếu hại. Không muốn cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Lúc này hắn gầm nhẹ một tiếng, cắn răng nói, người rốt cuộc muốn ta qua tới làm cái gì? Kỳ thật cũng không có gì. Nhìn vào Trình Thiên Phàm bộ dáng, hắc y nhân mở miệng thản nhiên nói, bất quá là chúng ta an bài thủy phỉ xuất chút ít ngoài ý muốn. Để cho cao ly sứ đoàn đội tàu đến Trung Nguyên. Cho nên thì làm phiền ngươi Thương Lãng công tử xuất thủ, sát đi theo cao ly tướng quân. Sẽ cùng cao ly đưa tới hòa thân công chúa cùng chung đêm xuân. Như thế nhưng là cái đại mỹ xoa a. Lời vừa nói ra, Trình Thiên Phàm thân thể khẽ giật mình như bị sét đánh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương phải bản thân đến đây Kim Lăng, là vì chuyện này. Ý của ngươi là... Chấn kinh sau, hắn nhìn trước mắt hắc y nhân trầm giọng nói, sát cao ly tướng quân. Cường bạo hòa thân cao ly công chúa. Lời đến nơi đây, Trình Thiên Phàm thanh âm có chút run rẩy. Việc như thế, vẻn vẹn suy nghĩ một chút liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chương 1222, Nguyễn Cốt Đầu. Ha ha ha. Nghe được Trình Thiên Phàm thanh âm run rẩy, hắc y nhân phát ra một trận cười điên cuồng. Hắn giơ lên bàn tay chỉ Trình Thiên Phàm, mở miệng nói, ta liền thích ngươi cỗ này thông minh tinh thần. Có một số việc không cần phải nói quá rõ. Chính ngươi liền biết nên làm như thế nào. Đừng cười. Nhìn trước mắt hắc y nhân, Trình Thiên Phàm gầm nhẹ một tiếng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hắc y nhân, trầm giọng nói, ngươi biết xuất thủ tập kích nước khác sứ đoàn là tội lỗi gì sao? Ngươi biết tru sát nước khác tướng lĩnh là kết cục gì sao? Huống chi ngươi còn phải ta cường bạo hòa thân công chúa. Chuyện này một khi làm, không riêng gì đánh cao ly quốc vương mặt. Càng là rút đương triều thiên tử mặt. Càng thậm chí hơn biết bốc lên hai nước tranh chấp. Lời đến nơi đây, Trình Thiên Phàm chán nổi gân xanh lên. Trong hai mắt thấm mãn tơ máu. Hắn căn bản không có nghĩ đến, bản thân từ Hoán Hoa kiếm phái một đường chạy tới nơi này. Đối phương lại là để cho mình làm bậc này tội ác tày trời sự tình. Ta biết a. Nhìn vào Trình Thiên Phàm ngôn ngữ, cái này hắc y nhân mở miệng nói ra, chúng ta phải chính là cái này kết quả a. Lời vừa nói ra, Trình Thiên Phàm thân thể cứng đờ, như bị sét đánh. Hắn lúc này chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, mê muội hết sức. Bản thân không để ý. Thế mà cùng chuyện thế này dính vào quan hệ. Ta không làm. Chấn kinh sau, Trình Thiên Phàm mở miệng nói, ta Trình Thiên Phàm mặc dù không phải hiệp sĩ, nhưng là như thế khoáng cổ tuyệt luân chuyện ác, ta không làm được. Nói ra, hắn xoay người liền chuẩn bị rời đi. Chuyện thế này to lớn, liên quan đến hai quốc gia. Một khi phát sinh, một mình hắn căn bản không chịu đựng nổi. Hảo một phen nghĩa chính từ nghiêm hiệp nghĩa ngôn ngữ. Ngay tại Trình Thiên Phàm quay người thời khắc, cái này hắc y nhân mở miệng nói ra, chu sát nước khác tướng lĩnh, làm bẩn hòa thân công chúa là ác. Là tranh chức trưởng môn, hạ độc chu sát sư phụ cũng không phải là ác. Là che giấu chuyện xấu, tự tay giết mình thê tử Thuận Dịp không phải ác. Trình Thiên Phàm, người cùng chúng ta là một mặt hàng, còn ở nơi này giả trang cái gì nghĩa chính từ nghiêm có một không hai đại hiệp. Như thế ngôn ngữ vừa ra, thoáng như thiên lôi che đỉnh. Một mạch để Trình Thiên Phàm đứng tại chỗ, không nói ra được mảy may ngôn ngữ. Huống chi. Nhìn thấy Trình Thiên Phàm đứng vững bước, cái này hắc y nhân ung dung nói ra, năm đó người ủy thác chúng ta cho ngươi sư huynh trong rượu phía dưới nha phiến. Để cho hắn thân nhiễm nha phiến độc trở thành một phế nhân. Như thế, không phải là ngươi tự mình làm phía dưới ác sao? Một lời dứt lời, hắc y nhân thân thể nhoáng một cái, đi tới sau người. Hắn tự tay vỗ vỗ Trình Thiên Phàm bả vai, buồn bã nói, đừng quên, hiện tại Hoán Hoa kiếm phái rắn mất đầu. Liền đợi đến ngươi trở về kế nhiệm chức trưởng môn. Ngươi nếu là lựa chọn từ bỏ, trong nửa tháng, ta bảo quản đem ngươi chuyện ác tán sôi sùng sục. Ngày xưa Thương Lãng công tử lại là một cái giết vợ thí sư, sát hại đồng môn hỗn trướng. Cái tên này âm thanh, ngươi gánh nổi sao? Nói ra, hắc y nhân chậm rãi vỗ vỗ Trình Thiên Phàm gò má. Lời vừa nói ra, Trình Thiên Phàm đứng chết chân tại chỗ, không nói một lời. Song quyền của hắn nắm chặt, phát ra rắc rắc giòn vang. Hiển nhiên, hắn lúc này đang ngồi mãnh liệt đấu tranh. Nhìn xem hắn đấu tranh bộ dáng, hắc y nhân biết rõ hỏa hầu không sai biệt lắm. Đã thấy hắn tiếp tục nói, nhưng là... Nếu như ngươi đáp ứng, tối nay sẽ không có người biết rõ việc này là ngươi cách làm. Sau khi chuyện thành công ngươi chính là phong độ nhanh nhẹn Thương Lãng công tử. Cũng là ngày sau Hoán Hoa kiếm phái trưởng môn. Không chỉ có như thế, chủ nhân còn sẽ thay ngươi tăng lên công lực, để cho ngươi có thực lực khiêu chiến bốn đại thế gia. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chính ngươi ước lượng. Nói ra, hắc y nhân xoay người liền muốn rời đi. Chờ chút. Ngay tại hắc y nhân sát na xoay người, Trình Thiên Phàm mở miệng gọi hắn lại, Cao Ly quốc tuy nhỏ. Nhưng cũng có cao thủ. Lấy cảnh giới của ta. Sợ rằng ứng phó không được. Ha ha ha ha. Nghe được Trình Thiên Phàm ngôn ngữ, cái này hắc y nhân không khỏi cất tiếng cười to. Hắn dưới chân khẽ động về tới bên người. Bàn tay vuốt gò má, mở miệng nói, Trình Thiên Phàm a Trình Thiên Phàm. Từ ngươi năm đó từ bỏ Trầm Như Nguyệt mà cưới sư phó ngươi nữ nhi thời điểm ta liền nhìn đi ra. Là cái không có chút nào cốt khí nhuyễn cốt đầu. Ngươi không bỏ được địa vị của mình cùng sức mạnh, lại vẫn cứ không nhỏ dã tâm. Làm đại sự mà tiếc thân, gặp lợi nhỏ mà vong nghĩa. Chỉ cần bắt được ngươi nhược điểm, liền có thể gắt gao đưa ngươi vân về chí tử. Nói ra hắc y nhân bàn tay dùng sức. Lòng bàn tay đập vào trên mặt phát ra đùng đùng giòn vang, giống như bạt tai giống như. Nhưng đối mặt động tác như thế, Trình Thiên Phàm chỉ là cắn răng nhẫn nại. Hắn lúc này, căn bản không dám đối nam nhân trước mặt chút nào ngỗ nghịch cùng chống đối. Cái này cũng không tức giận sao? Trọng trọng đập Trình Thiên Phàm hai gò má hai lần hậu, hắc y nhân mở miệng nói cũng tốt. Ngươi cái tính tình này, có thể làm đầu chủ nhân thủ hạ hảo cầu. Về phần cảnh giới sự tình ngươi không cần lo lắng, ngươi không phải còn có ngươi tiểu tình nhân Trầm Như Nguyệt sao? Hôm nay ngươi có thể dỗ đến nàng cho ngươi hai ngày tình cảnh, vì sao không thể dỗ đến nàng cùng ngươi cùng một chỗ kể vai chiến đấu đây? Lời vừa nói ra, Trình Thiên Phàm thân thể cứng đờ. Hắn thẳng thắn nhìn trước mắt hắc y nhân, mở miệng nói, ngươi để cho ta lợi dụng Trầm cô nương. Có vấn đề gì sao? Nhìn vào Trình Thiên Phàm dáng vẻ, hắc y nhân mở miệng thản nhiên nói, thực lực của nàng thế nhưng là không thể khinh thường. Mặc dù là thánh cảnh, nhưng là nhân tiên qua đây cũng có thể đấu một trận. Nàng và ngươi đồng loạt ra tay, còn có thể thuận tiện đem Nga Mi kéo xuống nước. Cớ sao mà không làm đây? Hắc y nhân trong hai mắt tinh mang phun ra nuốt vào, tựa như một đầu tham lam như rắn độc. Nếu là nàng phát hiện có trá làm sao bây giờ? Lúc này Trình Thiên Phàm mở miệng nói, bằng vào ta thực lực, căn bản không làm gì được nàng. Không sợ. Hắc Y Nhân lắc đầu, buồn bã nói, vô luận nàng phát hiện hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu là nàng đến Long Giang thuyền kho báu nhà máy là được. Dù sao, nàng đều là muốn chết ở đâu. Hắc Y Nhân ngôn ngữ u. Thì phảng phất đang nói một kiện cực kỳ chuyện tầm thường giống như. Ngươi muốn giết Trầm Như Nguyệt. Lúc này Trình Thiên Phàm mở miệng cả kinh nói. Nàng phải chết. Hắc Y Nhân lắc đầu, ngoạn vị nói ra, nàng không giống như ngươi loại này nhuyễn cốt đầu. Tính tình cương liệt hung ác. Nếu là nàng sống sót, bất kể như thế nào cũng phải điều tra rõ chân tướng, thay mình lật lại bản án. Đến lúc đó sẽ cho chủ nhân tăng thêm không ít khốn nhiễu. Chỉ có nàng chết rồi, mới có thể hoàn mỹ kéo Nga Mi xuống nước, để cho giang hồ vũng nước này càng thêm đục ngầu. Nói đến đây, Hắc Y Nhân ngôn ngữ một trận. Hắn tự tay vỗ vỗ Trình Thiên Phàm gò má, mở miệng nói còn có. Không phải ta muốn sát Trầm Như Nguyệt, là chúng ta muốn giết Trầm Như Nguyệt. Dù sao sát hại bên cạnh mình người, chúng ta thế nhưng là xa xa không kịp ngươi 1/2 phần 10 a. Chương 1223, trả lời thuyết phục. Hai ngày hậu, Duyệt Giang lâu. Bầu trời mây đen trải rộng, kiềm chế trầm thấp. Dương mắt nhìn lại cho người ta một loại không nói ra được ngạt thở cảm giác. Trên mặt sông cuồng phong trận trận, cuốn lên đạo đạo sóng lớn. Đầu sóng cuốn lên đập vào Sư Tử Sơn dưới chân, vỡ thành vô số bông tuyết. Trầm Như Nguyệt dựa lan can quan sát cuồn cuộn nước sông. Nàng tay cầm trường kiếm, lấy một bộ quần áo màu xanh lam. Nhìn về phía nước sông trong hai tròng mắt tràn đầy ngưng trọng. Hôm nay, chính là Trình Thiên Phàm cho nàng trả lời thuyết phục này. Lão Vương. Duyệt Giang lâu tầng cao nhất, Diệp Lăng Chu ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn phía dưới Trầm Như Nguyệt nói ra, cái kia Trình Thiên Phàm thế nhưng là tháng trước vừa mới chết bà nương. Hai ngày thời gian đủ dùng không? Hẳn là hắn bi thương quá độ lại cự tuyệt. Yên tâm đi. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Giã khoát tay áo, hắn Trình Thiên Phàm là Thương Lãng công tử. Không phải Si Tình công tử. Thật muốn bi thương quá độ thì không biết mà ra lắc lư, hẳn là ôm bia đá hàng ngày khóc. Điểm ấy thời gian đủ. Có đạo lý a. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu gật đầu một cái. Hắn con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói, đúng rồi. Năm đó tổ tử không có ở đây thời điểm, ngươi ôm nàng vậy mất tích một tháng. Chẳng lẽ? Lời đến nơi đây, Diệp Lăng Chu trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị thần sắc. Xéo đi. Nhìn vào Diệp Lăng Chu trên mặt thần sắc, Vương Giã mở miệng mắng một tiếng, lão tử đó là tìm một khối phong thủy bảo địa. Để cho nàng có thể một bên kia dễ chịu một chút, cho nên làm trễ nải chút ít thời gian. Huyền bí. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu kéo dài thanh âm nói, thì ra là thế a. Ta còn tưởng rằng ngươi ôm bia đá khóc một tháng mới trở về đây. Trong ngôn ngữ Diệp Lăng Chu thần sắc không ngừng biến hóa. Bộ dáng nhìn vào cực kỳ thiếu đánh. Ta mẹ nó. Nhìn thấy Diệp Lăng Chu thần sắc, Vương Giã trong lòng thầm mắng một tiếng. Lúc này hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Siêu. Nhưng vào lúc này, một trận âm thanh xé gió truyền đến. Tìm theo tiếng vừa nhìn. Chỉ thấy Trình Thiên Phàm đạp sóng trục lãng, phi thân mà đến. Chỉ là một cái lên xuống thuận dịp rơi vào Trầm Như Nguyệt trước mặt, nhìn một cái lộ ra vô cùng tiêu sái. Nên nói không nói a. Nhìn thấy màn này, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, nếu không người ta kêu Thương Lãng công tử đây. Cái này giơ tay nhấc chân đích thật là soái a. Không giống một ít người. Lúc nào đều là một chuôi phá kiếm tới trước, sau đó người lại từ trên trời giáng xuống. Chợt nhìn là rất có khí thế, đằng sau vậy thì không có cảm giác gì. Hừ. Nghe vậy, Vương Giã lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, vậy cũng so một ít nghèo kiết hủ lậu ra sân đọc thơ hiệu mạnh. Ngươi như vậy có thể vờ vịt động không đi thi tiến sĩ đây. Lần này ngôn ngữ vừa ra, Diệp Lăng Chu vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Ngươi đã đến. Nhưng vào lúc này, Trầm Như Nguyệt thanh âm từ lầu dưới truyền đến. Nghe được cái này ngôn ngữ, Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu nhất thời đình chỉ đấu võ mồm. Cùng nhau hướng về lầu dưới nhìn lại. Lúc này đã thấy Trầm Như Nguyệt đưa lưng về phía Trình Thiên Phàm, mở miệng nói ra, bây giờ hai ngày tình cảnh đã qua. Ngươi suy tính như thế nào? Thanh âm của nàng không lớn, lộ ra khá là yên ổn. Giống như không có bất kỳ tình cảm chấn động giống như. Nhưng là từ hắn bàn tay nắm chắc vận dịp đó có thể thấy được. Lúc này Trầm Như Nguyệt cũng là khá là khẩn trương. Tình huống năm đó cùng bây giờ biết bao giống nhau. Trình Thiên Phàm tại chính mình truy vấn phía dưới, lựa chọn sư muội của hắn. Bây giờ hỏi lại. Nàng vậy sợ hãi lấy được cùng năm đó một dạng đáp án. Ta muốn tốt rồi. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Trình Thiên Phàm mở miệng nói ra, ta đây hai ngày suy tư hồi lâu. Nhớ lại năm đó hai người chúng ta đã qua đủ loại. Ta nghĩ, ta trong lòng cũng là có ngươi. Trong ngôn ngữ, Trình Thiên Phàm lộ ra vô cùng kiên định. Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt thân thể run lên. Nàng đột nhiên trở lại nhìn vào Trình Thiên Phàm. Mở miệng nói, chuyện này là thật. Thật sự. Trình Thiên Phàm trọng trọng gật đầu, lộ ra hết sức nghiêm túc. Ha ha. Nhìn thấy màn này, Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu trong lòng vui vẻ. Hai người không kiềm hãm được vỗ tay mà khánh. Mẹ. Đã nhiều năm như vậy, cái này Phong bà nương cuối cùng có cái quy túc. Kể từ đó không chỉ có thể cởi ra tâm ma. Về sau bản thân quậy loạn đùa nghịch, thuận dịp lại không có người quấy rầy mình. Cho nên nói, người biết thực hiện năm đó ngôn ngữ, lấy ta làm vợ. Ngay tại Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu vỗ tay mà khánh thời khắc, Trầm Như Nguyệt hướng về phía Trình Thiên Phàm vấn đạo. Lúc này còn không thể. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Trình Thiên Phàm lắc đầu. Bang! Không đợi hắn nói hết lời, Trầm Như Nguyệt trường kiếm dĩ nhiên chống đỡ tại cổ họng của hắn nơi. Đồng thời, mở miệng nói, người đùa bỡn ta. Không! Trình Thiên Phàm lắc đầu, mở miệng nói, Như Nguyệt, cho tới bây giờ ta cũng không có gì hảo giấu giếm ngươi. Kỳ thật ta lần này đến đây Kim Lăng, đồng thời không phải là vì thư giãn tâm tình. Mà là có một chuyện đại sự muốn làm. Đại sự! Nghe vậy, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, cái đại sự gì? Ngươi có chỗ không biết. Trình Thiên Phàm trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, mấy ngày trước đó, ta Hoán Hoa kiếm phái đệ tử Đông Hải cứu lên một người. Từ trong miệng chúng ta biết được, Cao Ly Quốc đưa ra công chúa đi đường thủy thượng kinh hòa thân. Thuyền hành đến Đông Hải nơi bị người thần bí tập kích. Cao Ly một đoàn người toàn quân bị diệt, chính là Cao Ly công chúa vậy mất mạng Đông Hải. Lần này tặc nhân cũng không biết người nào sai xử, lại để cho giả trang thành Cao Ly sứ đoàn thượng kinh hành thích thánh thượng. Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt biến sắc. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, trên biển Đông thế mà phát sinh việc như thế. Ngay tại Trầm Như Nguyệt chấn kinh thời khắc, Trình Thiên Phàm thanh âm tiếp tục truyền đến, bây giờ đám kia tặc nhân đã đem chặn được đội thuyền lái vào Long Giang thuyền kho báu nhà máy. Chỉ đợi đội thuyền tu sửa hoàn mỹ, liền sẽ do đường thủy thượng kinh. Đến cái kia cái là bệ hạ nguy rồi. Nói ra, Trình Thiên Phàm hít sâu một hơi, mở miệng nói, ta Hoán Hoa kiếm phái tuy là môn phái võ lâm. Nhưng bây giờ bệ hạ chỗ trị thiên hạ hưng thịnh thái bình, ta tuyệt đối không thể để cho việc này phát sinh. Cho nên ta lần này tới Kim Lăng mục đích, chính là chu sát bậc này tặc nhân. Để cho gian kế không thể được xính. Ngươi vì sao không thông chi Bạch Minh Ngọc? Nghe đến nơi này, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, hắn là võ lâm minh chủ, chính đạo lãnh tụ. Tuy hắn tổ chức xuất thủ, chẳng phải là càng thêm ổn thỏa. Không còn kịp rồi. Trình Thiên Phàm lắc đầu, lần này đi kinh thành xa xôi ngàn dặm, chờ đợi Bạch Minh chủ kịp phản ứng, tặc nhân dĩ nhiên lên đường. Đến lúc đó đường thủy phía trên có triều đình quan binh bảo hộ, khó có thể ra tay không nói. Còn dịch dung bốc lên võ lâm tranh chấp. Lại nói ta Hoán Hoa kiếm phái thấp cổ bé họng, không sánh vai khẩu đại phái cùng bốn đại thế gia, lần này mở miệng người khác chưa chắc sẽ tín. Chẳng bằng ta tự mình xuất thủ, đem cái này liêu chém ở Kim Lăng. Nói ra, Trình Thiên Phàm bàn tay đập vào Trầm Như Nguyệt đầu vai, chân thành nói, nếu ta lần này đi không chết. Quay về hậu nhất định đại kiệu tám người khiêng, nở mày nở mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lấy ngươi làm thê. Chương 1224, hình xăm. Trọng vân như mực, bóng đêm hôn hồng. Đạo đạo tử điện tại trong mây đi nhanh, ào ào gió đêm thổi lất phất mà qua. Cái kia nghẹn ngào tin tức như là u hồn dạ khốc, như khóc tựa như tố. Để cho người ta nghe không khỏi tê cả da đầu. Dậy sóng nước sông phía trên. Mấy chiếc lớn như vậy đội thuyền xếp thành một hàng. Chính hướng về Long Giang thuyền kho báu nhà máy xuất phát. Đây chính là Cao Ly sứ đoàn đội thuyền. Lúc này bên bờ một khỏa trên ngọn cây, Trầm Như Nguyệt nhìn phía xa xếp thành một hàng đội thuyền mở miệng hỏi. Nàng thân mang áo đen che mặt, tay cầm trường kiếm. Gió đêm thổi lất phất mà qua. Khiến cho hắn dây thắt lưng phi động, phát ra phần phật tiếng vang. Liếc nhìn lại cho người ta một loại nghiêm nghị chi ý. Là có thể khiến cho Trình Thiên Phàm còn sống trở về, nàng quyết định cùng hắn đồng loạt ra tay tru sát bậc này tặc nhân. Tốt. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Trình Thiên Phàm gật đầu một cái, chính là bọn họ. Đến nơi đây, liền cùng Long Giang thuyền kho báu nhà máy cách xa nhau không xa. Chúng ta cần tốc chiến tốc thắng mới tốt. Nếu là bị hắn lái vào tam xá cửa sông, thuyền kho báu nhà máy quan binh nhìn thấy tất nhiên sẽ phái người tiếp ứng. Đến lúc đó hối tiếc không kịp. Trong ngôn ngữ, Trình Thiên Phàm khắp khuôn mặt là nghiêm trọng. Giống như đối mặt thực sự là tặc nhân không thể nghi ngờ. Đã như vậy, vậy cũng không nên quá nhiều nói nhảm. Nghe được Trình Thiên Phàm ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Thừa thế xông lên chủ thuyền chu sát thủ lĩnh đạo tặc. Còn dư lại Lâu La vậy chẳng làm được trò trống gì. Ân. Nghe vậy, Trình Thiên Phàm gật đầu một cái, sau khi chuyện thành công ngươi thì cùng ta hồi Hoán Hoa kiếm phái. Đến lúc đó ta thuận dịp chiêu cáo đám người, lấy ngươi làm thê. Ân. Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt gật đầu một cái. Ngay sau đó nàng thân thể nhảy lên, hóa thành một vệt kim quang hướng về một loại kia đội thuyền lao đi. Nữ nhân ngu ngốc. Nhìn vào Trầm Như Nguyệt bay lượn đi, Trần Thiên Phàm than nhẹ một tiếng. Ngay sau đó hắn thân thể khẽ động, theo sát phía sau bay lượn đi. Một bên khác, nước sông phía trên, một chiếc thuyền cô độc nằm ngang ở trong nước. Nhắc tới cũng kỳ. Bất kỳ cái này nước sông chảy xiết hết sức, cái này thuyền cô độc lại mảy may không gì. Lộ ra khá là thần diệu. Thuyền nhỏ đầu thuyền phía trên, Vương Dã thân mang một bộ đồ đen đứng chắp tay. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Cao Ly đội thuyền, trên mặt lộ ra khá là ngưng trọng. Lão Vương A, quà A. Khoang thuyền bên trong, Diệp Lăng Chu trong tay vuốt vuốt một cái trường kiếm màu đỏ ngòm, mở miệng nói, một đám thủy phỉ mà thôi. Người tay không tấc sắt là được rồi, cần gì nghiêm túc như vậy đây? Lại nói, cái đồ chơi này ngươi không nói không cần sao? Nói ra Diệp Lăng Chu, trong tay chậm rãi phất qua cái này trường kiếm màu đỏ kiếm tích. Ông! Chỉ một thoáng thân kiếm run lên, trên đó hiện ra đạo đạo điêu văn. Cái này điêu văn tinh công hoa lệ, lưu thải như cầu vồng. Tinh tế xem xét, nhưng cảm giác quang ảnh du động, kim điêu ngân tuyến di động không đình chỉ. Kiếm này không đặc biệt vật. Chính là huyết sát không thể nghi ngờ. Lần này không giống nhau. Nghe được cười Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã thản nhiên nói, Cao Ly quốc tuy nhỏ, nhưng cũng có cao thủ. Có thể đem Cao Ly sứ đoàn chu sát không còn một mảnh, khẳng định không phải hạng người bình thường. Lão tử chỉ như vậy một cái cô em vợ, còn thật vất vả tìm được người bạn. Thận trọng một điểm là bình thường. Thiết. Vương Dã lần này ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu khinh thường cười một tiếng, người không nói ta cũng biết rõ. Đây chính là năm đó tẩu tử bỏ mình cái này đối ngươi có thể đánh kích không nhỏ. Tiểu di tử này nếu là xuất một ít chuyện, ngươi cũng không có mặt mũi khai báo. Ông! Diệp Lăng Chu lời vừa nói ra, trong tay huyết sát đột nhiên chấn động. Nhất thời đang lúc một cỗ si mị võng lượng huyễn tượng tự nhiên sinh ra, hướng về Diệp Lăng Chu đánh tới. Đi! Theo đánh tan cái này huyễn tượng, Diệp Lăng Chu nhếch miệng, nói hai câu thì tức giận. Chỉ ngươi nói nhảm cỡ nào. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã thản nhiên nói. Ô! Ngay tại Vương Dã nói chuyện trong đó, một tiếng trầm thấp tiếng kèn đột nhiên vang lên. Nghe được như thế tiếng vang, Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu trong lòng khẽ động. Hai người vội vàng hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Theo một tiếng này trầm thấp phòng giam, một vệt kim quang từ lúc đầu thuyền nhỏ bay vút qua. hắn những nơi đi qua huyết vụ nhẹ nhàng bồng, kêu rên nổi lên bốn phía. Trên thuyền nhân ảnh như hạ giáo tử giống như dồn dập rơi vào nước sông bên trong, không ngừng giãy giụa. Nhiều năm như vậy Nga Mi không có phí công đối a. Nhìn vào một màn này, Diệp Lăng Chu mở miệng ung dung nói ra, cái này phải đặt ở trước kia, đều là đầu người bay lên, huyết tiên tam xích. Bây giờ chỉ là để cho mất đi năng lực phản kháng, rơi xuống nước vậy cũng không đến mức chết đuối. Cái này Phong bà nương cũng có chút lòng từ bi a. Đó là hiển nhiên. Lúc này Vương Giã gật đầu một cái, mở miệng nói, đọc thuộc lòng thơ đường 300 đầu, không biết làm thơ cũng sẽ ngâm. Đối nhiều năm như vậy, như thế cũng phải có điểm cải biến không phải sao? Lần nói vừa ra, Diệp Lăng Chu đang chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, chỉ thấy lại một lau người ảnh bay vút qua. Hắn tràn ra đạo đạo kiếm khí màu xanh lam. Cùng trầm như nguyệt phối hợp lẫn nhau phía dưới thế mà cũng là đánh đâu thắng đó. Chỉ trong phiến khắc, thuận dịp công tại trên thuyền lớn. Lúc này trên thuyền lớn, Lý tướng quân cầm cương đao trong tay canh giữ ở khoang thuyền vào cửa. Hắn nhìn trước mắt trầm như nguyệt cùng Trình Thiên Phàm, mở miệng nói các ngươi là ai? Chúng ta chính là Cao Ly sứ đoàn. Các ngươi ra tay với ta, không sợ Trung Nguyên Hoàng đế chỉ tội của các ngươi. Bớt ở chỗ này làm bộ làm tịch. Nghe được Lý tướng quân ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, thật coi chúng ta không biết các ngươi gian kế. Chân chính Cao Ly sứ đoàn sớm đã táng thân Đông Hải. Các ngươi bất quá là thủy phỉ kiều trang phục mà thành, muốn thượng kinh hành thích thánh thượng. Lời vừa nói ra, Lý tướng quân biến sắc. Hắn nhìn trước mắt Trầm Như Nguyệt, mở miệng nói cái gì cải trang. Ta chính là Cao Ly thủy sư tướng quân Lý Trung Võ, phụng mệnh bảo hộ Nghĩa Xuyên công chúa thượng kinh hòa thân. Tựa hồ là sợ Trầm Như Nguyệt không tin mình. Hắn lấy ra một khối lệnh bài, mở miệng nói, đây là thân phận của ta ngư phù. Không nên tin chuyện hoang đường của hắn. Không giống Lý Trung Võ nói hết lời, Trình Thiên Phàm mở miệng nói, bọn họ giết người giả mạo, làm sao có thể không có chút nào chuẩn bị. Đây đều là bọn họ sớm thương lượng xong tới lừa bịp ngươi. Không nên cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết hắn, thay trời hành đạo. Ông! Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt thân thể nhoáng một cái, một kiếm hướng về Lý Trung Võ ngay ngực đâm tới. Gặp một kiếm này đâm tới, Lý Trung Võ biến sắc. Hắn thân thể nhoáng một cái, hiện lên cái này đâm tới một kiếm. Đồng thời cương đao trong tay trong nháy mắt hướng về Trầm Như Nguyệt chém bổ xuống đầu. Trong lúc nhất thời, hai người nhất thời đánh nhau. Nhưng Trầm Như Nguyệt người mang Bích Thủy Thần Cung cùng Nga Mi hai nhà tuyệt học. Như thế nào Lý Trung Võ bậc này tướng lĩnh có thể so sánh được? Chỉ là đấu hơn 10 chiêu hậu. Trầm Như Nguyệt lợi dụng đúng cơ hội đột nhiên xuất kiếm, trường kiếm trong nháy mắt công vào hắn áo giáp trong khe hở. Đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên hất lên. Xoạt. Chỉ nghe một tiếng động, Lý Trung Võ bộ ngực hộ giáp trong nháy mắt bị Trầm Như Nguyệt đánh bay ra. Dừng tay. Ngay tại hộ giáp bị đánh bay nháy mắt, Lý Trung Võ hét lớn một tiếng, ngươi nhìn đây là cái gì? Nói ra, hắn đột nhiên xốc lên áo vải. Nhất thời đang lúc một bộ hình xăm thuận dịp xuất hiện ở ngực. Chương 1225, tứ hợp 1. Nhìn thấy cái này xăm đen nháy mắt, Trầm Như Nguyệt không khỏi sững sờ. Nguyên lai cái này Lý Trung Võ trước ngực hình xăm không phải hắn vật, mà là chủ trên thuyền lá cờ đầu hình vẽ. Đây là ta Cao Ly thủy sư đồ đằng. Lộ ra xăm đen nháy mắt, Lý Trung Võ ngẩng đầu nói, phàm vào nước sư giả, hình xăm cái này đồ đằng cũng là được tiên tổ phù hộ. Chẳng lẽ đây cũng là ta sớm đâm tới lừa gạt ngươi? Lý Trung Võ thần sắc thành kính. Trong ngôn ngữ không có nửa phần lấp lóe chi ý. Nghe được lần này ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt nhất thời khẽ giật mình. Cái này hình xăm vừa nhìn liền biết đạo cuối cùng đã lâu. Căn bản không phải gần nhất mới đâm đi lên. Hiển nhiên. Trước mắt Lý Trung Võ cũng không hề nói dối, hắn thật là Cao Ly quốc thủy sư tướng quân. Nếu Lý Trung Võ không có nói sai, như vậy lừa gạt người của chính mình chính là. Chỉ trong nháy mắt, Trầm Như Nguyệt thuận dịp minh bạch tất cả. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến. Theo cái này một tiếng vang trầm, Trầm Như Nguyệt chỉ cảm thấy giữa lưng đau xót. Ngay sau đó nàng cuống họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun mà ra. Phun ra máu tươi nháy mắt nàng đột nhiên quay đầu. Lại khi thấy Trình Thiên Phàm đứng ở phía sau, lúc này chính vẻ mặt đắc ý nhìn mình. Ngươi! Thấy một màn như vậy, Trầm Như Nguyệt biến sắc, mở miệng nói ra, đây đều là ngươi gạt ta. Trong ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt hai mắt trợn lên. Trong đó tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nàng lúc này không muốn tin tưởng, Trình Thiên Phàm thế mà lại lừa gạt bản thân. Còn thừa dịp bản thân không sẵn sàng phía sau đánh lén. Tốt! Nhìn trước mắt Trầm Như Nguyệt, Trình Thiên Phàm cười lạnh một tiếng, đây đều là ta kế hoạch hảo. Lấy Đông Hải Thủy Phỉ giả trang cao ly sứ đoàn thượng kinh hành thích danh tiếng lừa ngươi xuất thủ. Phải ngươi giết riêng này cao ly sứ đoàn, bốc lên hai nước tranh chấp. Chỉ tiếc, cái này cao ly sứ đoàn thế mà có thể chứng minh thân phận của mình. Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt trong đầu khẽ động. Nàng không nghĩ tới, trước mắt Trình Thiên Phàm dụng tâm cư nhiên như thế tàn nhẫn. Không chỉ có muốn mượn tay mình chu sát cao ly sứ đoàn, còn mưu toan bốc lên hai nước tranh chấp. Trong lúc nhất thời, Trầm Như Nguyệt không khỏi có chút hoảng hốt. Trước mắt Trình Thiên Phàm, quả nhiên là năm đó cái kia phong độ phiên phiên, ôn nhuận vô cùng thương lãng công tử. Nhưng mà cái này cũng không để ý. Ngay tại Trầm Như Nguyệt kinh ngạc thời khắc, Trình Thiên Phàm thanh âm tiếp tục truyền đến, ngươi ở nơi này, việc này thành công sáu thành. Chỉ cần đem bọn ngươi toàn bộ chu sát cùng cái này. Đến ngày mai, Nga Mi trưởng lão cùng tặc nhân tập kích cao ly sứ đoàn đồng quy vu tận tin tức sẽ lan truyền nhanh chóng. Lúc kia chúng ta cũng tính đạt đến mục đích. Trong ngôn ngữ Trình Thiên Phàm thẳng thắn nói, trên mặt mang khinh miệt thần sắc. Cho nên nói, trong lòng ngươi có ta, cũng là gạt ta. Nhìn vào Trình Thiên Phàm thần sắc, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra. Nàng hai mắt trợn lên, trong hai mắt ngậm mãn tơ máu. Nàng trong lòng mặc dù đã có đáp án, nhưng còn muốn nghe Trình Thiên Phàm chính miệng nói mà ra. Kỳ thật cũng không phải lừa gạt ngươi. Nhìn trước mắt Trầm Như Nguyệt, Trình Thiên Phàm nhếch miệng cười một tiếng, năm đó, ta đích xác cảm mến ngươi. Nhưng ngươi dù sao cũng là Bích Thủy Thần Cung yêu nữ, gây thù hằn đông đảo. Ở cùng với ngươi tương đương cùng võ lâm chính đạo là địch. Kết quả giống như ngươi cái kia thánh quân tỷ phu một dạng, bị người đuổi giết coi là kẻ thù, sau cùng chết không toàn thây. Cho nên ngươi nói ngươi lựa chọn sư muội của ngươi. Nhìn trước mắt Trình Thiên Phàm, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, là vì sợ hãi cùng võ lâm chính đạo là địch. Trong ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt cắn chặt hàm răng. Bản thân năm đó cảm mến người. Lại là như thế một cái nhát gan sợ phiền phức, âm hiểm xảo trá ngụy quân tử. Không sai biệt lắm. Nói ra, Trình Thiên Phàm cười cười, dù sao tại võ lâm chính đạo, ta mới là người người kính ngưỡng thương lãng công tử. Cưới sư muội ta, mới có thể làm bên trên Hoán Hoa kiếm phái trưởng môn. Mở ra tay nhoáng một cái khát vọng. Lời đến nơi đây, Trình Thiên Phàm trường kiếm trong tay huy động. Hướng về Trầm Như Nguyệt mạnh mẽ chém tới. Bang! Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Trình Thiên Phàm chém tới một kiếm bị Trầm Như Nguyệt ngăn tại trước người. Nhìn thấy một màn trước mắt, Trình Thiên Phàm biến sắc. Hắn không thể tin được. Trầm Như Nguyệt được bản thân một trưởng, lại còn có thể đỡ nổi một kiếm này. Ta lúc đầu thực sự là mắt bị mù. Lúc này Trầm Như Nguyệt tay cầm trường kiếm, nhìn trước mắt Trình Thiên Phàm, trầm giọng nói, thế mà lại coi trọng ngươi một cái như vậy đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử. Ha ha ha ha. Nghe vậy, Trình Thiên Phàm cất tiếng cười to. Hắn nhìn trước mắt Trầm Như Nguyệt, mở miệng nói, nữ nhân các ngươi đều là ngu ngốc. Dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt hai câu liền sẽ đần độn mắc lừa, được ta điều động. Vậy giống như ta vậy sư muội, ta mượn tay nàng hại chết cha hắn cũng hoàn toàn không biết. Thẳng đến ta giết nàng một khắc này, nàng mới biết được chân tướng. Lời đến nơi đây, Trầm Như Nguyệt hai mắt trợn lên. Trong đó tràn đầy không thể tin. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Trình Thiên Phàm thế mà sát sư phụ của mình cùng sư muội. Đúng đúng đúng. Nhìn vào Trầm Như Nguyệt ánh mắt khiếp sợ, Trình Thiên Phàm mở miệng nói ra, lúc ấy ánh mắt của nàng cùng ngươi hiện tại giống như đúc. Hai người các ngươi ngu xuẩn lên, cũng thật là giống như đúc a. Nói ra, Trình Thiên Phàm cánh tay vận kinh. hắn trường kiếm trong tay hướng về Trầm Như Nguyệt vào đầu mạnh mẽ đè xuống. Đồng thời, hắn dữ tợn vừa cười vừa nói, đến phía dưới nhớ kỹ cho nàng mang câu nói. Liền nói ta Trình Thiên Phàm tạ ơn cha con bọn họ vun trồng. Cái này Hoán Hoa kiếm phái, ta thu. Nhưng mà, cái này trường kiếm ép đến một nửa, hắn lại cảm giác trận trận không hợp lý. Trước mắt Trầm Như Nguyệt kình lực không chỉ không có giảm nhỏ, ngược lại còn không ngừng hướng về bản thân đè lại mà đến. Hắn tinh thần to lớn, lại có vượt trên bản thân xu thế. Làm sao có thể? Cảm nhận được một cỗ này kinh lực, Trình Thiên Phàm nghẹn ngào cả kinh nói, ngươi sau trong lòng ta một trường. Lẽ ra thương tới tạng phủ. Làm sao còn có như thế kinh lực? Hừ. Nhìn vào Trình Thiên Phàm trên mặt bộ dáng, Trầm Như Nguyệt lạnh rên một tiếng, bái ngươi ban tặng. Những cái này ta một mực tham thiền tu võ, thông hiểu thiên tâm, chưa bao giờ lười biếng. Ngươi thật coi ta vẫn là năm đó cái kia là tình chỗ si tiểu cô nương. Lời đến nơi đây, Trầm Như Nguyệt cánh tay chấn động, kinh lực phun ra nuốt vào. Chỉ một thoáng, Trình Thiên Phàm chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt kinh lực như là hải triều, phản xung mà tới. Cái này kinh lực to lớn, suýt nữa đem trường kiếm trong tay của hắn chấn động đến rời tay bay ra. Trường kiếm trong tay bị chấn khai nháy mắt, Trình Thiên Phàm biến sắc. Bản thân đã đạt đến thánh cảnh đỉnh phong. Nhưng là thế mà suýt nữa bị Trầm Như Nguyệt chấn động thoát trường kiếm trong tay. Hưu. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, một tiếng âm thanh xé gió đột nhiên rít gào xuất. Dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy Trầm Như Nguyệt trường kiếm trong tay lăng lệ quỷ quyệt, chính như điện quang giống như hướng về quanh người hắn yếu huyệt bao trùm tới. Đối mặt bén nhọn như vậy thế công, Trình Thiên Phàm vội vàng rút kiếm đón đỡ. Từng cản một kiếm, đều cảm giác được một cỗ hùng hồn kinh lực từ kiếm dâng lên tới. Liên tục ngăn chặn 12 kiếm hậu, hắn trên trán đã là mồ hôi đầm đìa. Cánh tay cũng tràn đầy tê dại cảm giác. Làm sao có thể? Lúc này Trình Thiên Phàm trong lòng kích thích sóng to gió lớn, ta cùng với nàng đều là thánh cảnh, nàng sao được như thế mạnh mẽ? Chẳng lẽ, ông? Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, một tiếng vang trầm đột nhiên truyền đến. Lại dương mắt lúc, Trầm Như Nguyệt trường kiếm trong tay dĩ nhiên gần ở trước ngực. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Trình Thiên Phàm trong lòng rung mạnh. Trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên chặn lại. Keng. Theo một tiếng vang giòn. Chỉ thấy một đạo chói mắt hỏa hoa sáng lên. Hắn trường kiếm trong tay trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, đóng vào cột buồm phía trên. Lúc này lại nhìn Trầm Như Nguyệt, chỉ thấy nàng quanh thân phát ra một trận trong suốt lưu quang. Nhìn một cái, phảng phất là lưu ly ngọc nặn giống như. Song mạch thông thấu, khắp cả người lưu quang. Thấy một màn như vậy, Trình Thiên Phàm mở miệng ngạc nhiên nói, người đã thông quanh thân ẩn mạch. Lúc này Trình Thiên Phàm rốt cuộc minh bạch Trầm Như Nguyệt vì sao kinh lực như thế chống tuyệt. Nguyên lai hắn đã thông quanh thân ẩn mạch. Song mạch thông thấu phía dưới. Chỉ một chân bước vào cửa liền có thể bước vào nhân tiên. Từ năm đó ngươi cự tuyệt với ta. Nhìn vào Trình Thiên Phàm trên mặt hoảng sợ thần sắc, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, ngươi tựa như một đạo tâm ma vắt ngang cùng ta trong lòng. Ta đọc Phật Kinh, khổ tu võ nghệ. Thủy chung không được đại tự tại. Chính là đả thông quanh thân ẩn mạch, cũng khó lên nhân tiên vị trí. Không nghĩ tới, để cho ta như si nhập ma người. Đúng là một cái thí sư giết vợ tiểu nhân hèn hạ. Hôm nay ta thuận dịp kiếm trảm tâm ma, cắt cái này trong lòng ma niệm. Lời đến nơi đây, Trầm Như Nguyệt kiếm như lưu quang, thét lên Trình Thiên Phàm ngay ngực đâm tới. Một kiếm này tốc độ nhanh vô cùng. Thoáng như điện quang phá vân, khoảng cách thuận dịp đến. Rít gào xuất kiếm khí quấy buồm phồng lên, kêu phần phật. Chính là bốn phía nước sông phía trên cũng nhấc lên đạo đạo sóng lớn. Như thế có thể thấy được. Trầm Như Nguyệt cái này sát tâm mạnh. Nhìn thấy một kiếm này Trình Thiên Phàm trong lòng giật mình. Một kiếm này khoái tuyệt vô luân sao, lăng lệ đến cực điểm. Lấy bản thân cảnh giới, căn bản không tiếp nổi chiêu này. Tình thế cấp bách phía dưới, đã thấy hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, mở miệng nói, mau tới cứu ta. Hưu. Theo Trình Thiên Phàm một tiếng này la lên. Một đạo lăng lệ thanh âm xé gió đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng vừa nhìn. chỉ thấy một đạo kình lực hoành giang mà qua. Lấy lôi đình chi uy trực tiếp đánh vào Trầm Như Nguyệt trường kiếm trong tay phía trên. Keng! Theo một tiếng vang giòn, Trầm Như Nguyệt chỉ cảm thấy một đạo hùng hồn đại lực từ kiếm dâng lên. Ngay sau đó hắn đâm về phía Trình Thiên Phàm một kiếm trong nháy mắt bị bắn ra. Ai? Trường kiếm bị bắn ra nháy mắt, Trầm Như Nguyệt khẽ quát một tiếng. Nàng đột nhiên quay đầu. Khi thấy một đầu cây khô hành không bay tới. Cây khô phía trên. Một người áo đen đứng chắp tay, nhìn một cái như là giống như thần tiên. Cao thủ. Nhìn thấy cái này Hắc Y Nhân nháy mắt, Trầm Như Nguyệt trong lòng giật mình. Cái này Hắc Y Nhân mặc dù không lộ chân dung. Lúc ấy hắn quanh thân tản ra kình khí, lại cho người ta một loại uy thế lớn lao cảm giác. Nổ. Ngay tại Trầm Như Nguyệt chấn kinh thời khắc, cái kia cây khô mạnh mẽ đâm vào chủ trên thuyền, phát ra một tiếng vang thật lớn. Trên thành thuyền lập tức bị xô ra một cái lớn như vậy lỗ hổng. Ngay sau đó cái này Hắc Y Nhân thân thể nhoáng một cái, trực tiếp ngăn tại Trình Thiên Phàm trước mặt. Ngươi là ai? Nhìn vào cái này Hắc Y Nhân, Trầm Như Nguyệt trầm giọng vấn đạo. Đồng thời hắn trường kiếm trong tay nắm chặt mấy phần. Trước mắt cái này Hắc Y Nhân kình khí hùng hồn, đạp mộc vượt sông. Cách sông một ngón tay, kình lực trước mắt đã tới. Còn có thể chấn khai bản thân mới vừa rồi một kiếm. Như thế có thể thấy được hắn thực lực mạnh. Ta chưa bao giờ cùng người chết nói nhảm. Lời đến nơi đây, cái này Hắc Y Nhân híp đôi mắt một cái. Hắn dưới chân phát lực, đột nhiên đạp mạnh. Ông! Chỉ một thoáng, cái này lớn như vậy thân thuyền cũng đột nhiên run lên. Ngay tại thân thuyền rung động nháy mắt, cánh tay hắn phát lực một trường đẩy ra. Ngay sau đó một đạo trưởng lực phá không mà lên, hướng về Trầm Như Nguyệt mạnh mẽ đánh tới. Thấy vậy một màn, Trầm Như Nguyệt biến sắc. Nàng chân phải tiến lên trước, đột nhiên một trường. Chỉ một thoáng chỉ thấy kim quang như hồng, xuyên không mở ra. Mạnh mẽ cùng cái này Hắc Y Nhân trưởng lực đánh vào cùng một chỗ. Hai trưởng chạm vào nhau, chỉ phát ra một tiếng vang thật lớn. Lực lượng cường liệt tan ra bốn phía, trong nháy mắt đem không ít trên thuyền binh sĩ đánh bay ra ngoài, rơi vào trong nước sông. Bạch bạch bạch. Những binh lính này rơi vào trong nước đồng thời, Trầm Như Nguyệt thân thể không khỏi rút lui mấy bước. Bởi vì mới vừa rồi bị Trình Thiên Phàm đánh lén một trường. Trầm Như Nguyệt vốn liền có thương tích trong người. Lúc này lại đón Hắc Y Nhân một trường, chỉ cảm thấy ngũ tạng cuồn cuộn. Hắn sắc mặt trắng nhợt, một tia máu tươi đã từ khóe miệng chảy ra. Kim đỉnh miên trưởng. Nhìn trước mắt Trầm Như Nguyệt, cái này Hắc Y Nhân cười lạnh một tiếng, chỉ đến như thế. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Lý Trung Võ dĩ nhiên minh bạch tình thế. Trầm Như Nguyệt rõ ràng là bị người lừa gạt mới ra tay với mình. Cái này Trình Thiên Phàm cùng Hắc Y Nhân mới thật sự không phải người tốt. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Ý niệm tới đây, Lý Trung Võ mở miệng nói, cùng nữ hiệp này cùng nhau kháng địch, bảo hộ công chúa an toàn. Là. Theo Lý Trung Võ chi ngôn nói, trên thuyền một đám binh sĩ giống một tiếng. Chợt dồn dập đem vũ khí nhắm ngay Hắc Y Nhân. Hừ. Nhìn thấy một màn trước mắt, Hắc Y Nhân lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, Cao Ly tiểu quốc, nơi chật hẹp nhỏ bé. Cũng liền Tu La đạo có chút kết quả. Các ngươi hai khối này liệu cũng muốn nhúng tay việc này, thực sự là cười đến rụng răng. Chính là như thế, cũng tốt hơn bọn ngươi đạo trích tặc nhân. Nghe được Hắc Y Nhân ngôn ngữ, Lý Trung Võ mở miệng nói, Kim tướng quân, bảo hộ công chúa. Ta tới chiếu cố cái này tặc nhân. Nói ra, Lý Trung Võ đang muốn hướng về Hắc Y Nhân cất bước. Là, tướng quân. Nghe được Lý Trung Võ ngôn ngữ, một bên Kim tướng quân lên tiếng. Hắn rút ra bên hông bội đao không nói lời gì, chỉ thấy đứng ở Lý Trung Võ trên lưng. Phốc thử. Một trận huyết vụ nhẹ nhàng bồng mà lên, Lý Trung Võ trong nháy mắt bị chảm ngã xuống đất. Dứt khoát trên người áo giáp thay hắn chia sẻ không ít. Nhưng dù là như thế, hắn áo giáp dĩ nhiên bị một phân thành hai, sau đó bị vậy xuất hiện một đường thật dài vết đao. Kim tướng quân. Bị một đao ném lăn trên đất nháy mắt. Lý Trung Võ biến sắc, ngươi. Ai là Kim tướng quân? Nhìn vào Lý Trung Võ giật mình thần sắc, Kim tướng quân tà mỉ cười một tiếng. Hắn một cái thoát đi trên mặt ra mặt, lộ ra một tấm trắng bệch khuôn mặt. Ngươi! Thấy một màn như vậy, Lý Trung Võ biến sắc, mở miệng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Diêm Vương lệnh hiện, ác quỷ đoạt hồn. Nhìn trước mắt Lý Trung Võ, nam nhân này cười lạnh, ta chính là Diêm Vương ngồi xuống Bạch Vô Thường, phụng mệnh hiệp trợ vào Biển Thiên Vương lấy chư vị tính mệnh. Nhìn đến đây, Lý Trung Võ trong nháy mắt minh bạch. Chẳng trách lần này hòa thân khá là bí ẩn, vẫn sẽ bị Thủy Phỉ biết được. Suy nghĩ cả nửa ngày. Là người này một ngón tay tiềm phục tại bản thân trên thuyền, thời khắc đối người khác báo cáo bản thân tin tức. Người cái này, hỗn trướng. Nghĩ đến nơi này, Lý Trung Võ dãy dụa lấy liền muốn đứng dậy, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi tổn thương công chúa. Tổn thương. Nghe được Lý Trung Võ ngôn ngữ, Bạch Vô Thường một cước đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ có thể sát các ngươi. Về phần công chúa, tự nhiên muốn để cho chúng ta Thương Lãng công tử cùng nàng cùng chung đêm xuân. Để cho nàng hảo hảo thoải mái một phen. Nói ra Bạch Vô Thường trong tay cương đao khẽ động, hướng về Lý Trung Võ trong nháy mắt đánh xuống. Ông! Ngay tại Bạch Vô Thường cái này một đao chém xuống nháy mắt, một tiếng trầm muộn thanh âm truyền đến. Nghe được tiếng này, Bạch Vô Thường đột nhiên ngẩng đầu. Đã thấy một đạo trưởng lực mang theo gió nhẹ đến. Cương phong như bài sơn đảo hải mạnh mẽ đánh tới. Thấy vậy một màn, Bạch Vô Thường trong lòng giật mình. Đột nhiên đang lúc hắn đem cương đao trước người quét ngang, để ngăn cản chiêu này. Binh! Trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Bạch Vô Thường trong tay cương đao trong nháy mắt vỡ toang, hóa thành mảnh vụn tán loạn mà ra. Không chỉ có như thế trưởng này lực tiềm kính không nhỏ. Một mạch đem Bạch Vô Thường đánh bay ngược ra ngoài, tại trên bong thuyền liên tiếp rời khỏi hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Không chỉ như vậy. Hắn đón lấy một trưởng này, chỉ cảm thấy ngực tinh huyết cuồn cuộn. Ngay sau đó hắn hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Oa một ngụm máu tươi trực tiếp phun mà ra. Nguyên bản trắng bệch khuôn mặt càng ngày càng trắng bệch. Đáng chết. Nhìn một màn này, Trầm Như Nguyệt trong lòng thầm mắng một tiếng. Nếu không phải Trình Thiên Phàm mới vừa rồi đánh lén nàng. Để cho nàng không thể toàn lực hành động. Nếu không mới vừa rồi một trưởng kia, hoàn toàn có thể lấy Bạch Vô Thường tính mệnh. Nga Mi Bồ Đề trưởng. Nhìn vào Trầm Như Nguyệt một trưởng đẩy lui Bạch Vô Thường, một bên Hắc Y Nhân mở miệng nói, không hổ là Nga Mi trưởng lão. Ngay cả bậc này bá đạo trưởng pháp đều được ngươi dung hội quán thông. Chỉ tiếc ngươi bị thương không nhẹ. Nếu không, mới vừa rồi một trưởng đủ để đem hắn hoàn toàn đánh chết. Lưu ở nơi này sợ sinh ra rất nhiều biến cố. Lời đến nơi đây, cái này Hắc Y Nhân thân thể khẽ động. Oanh long. Đột nhiên đang lúc, bầu trời một đạo kinh lôi nổ vang. Một cỗ lớn như vậy uy thế tự nhiên sinh ra. Ngay sau đó nước sông phía trên cuồng phong gào thét. Đạo đạo đầu sóng giống như núi nhỏ liên tiếp dâng lên, liên tiếp hướng về đội thuyền phái tới. Tình cảnh này, quả nhiên là dọa người hết sức. Thấy một màn như vậy, Trầm Như Nguyệt trong lòng trầm xuống. Cái này Hắc Y Nhân trong lúc phất tay chân khí tràn ra. Lại có thể dẫn tới thiên địa dị động. Chỉ có vượt qua uy hiếp nhân tiên mới có thể có thực lực kinh khủng như thế. Lên đường đi. Ngay tại Trầm Như Nguyệt kinh hãi thời khắc, lại nghe cái này Hắc Y Nhân khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó hắn đại thủ dương lên. Ông! Chỉ nghe một tiếng gào rít giận dữ. Một đạo tinh thuần trưởng lực cách không mà tới, hướng về ngực của Trầm Như Nguyệt mạnh mẽ đánh tới. Trưởng này lực như sóng, cuồn cuộn mà ra. Lôi cuốn một cỗ uy thế to lớn, bay thẳng Trầm Như Nguyệt mạnh mẽ đè xuống. Cái này Hắc Y Nhân muốn dùng cái này một trưởng. Đem Trầm Như Nguyệt chém giết tại chỗ. Nhìn thấy trưởng này đánh tới, Trầm Như Nguyệt trong lòng lạnh một nửa. Lấy thực lực của nàng, căn bản không tiếp nổi như thế trưởng lực. Trưởng này lực mạnh. Kinh lực chưa đến, dâng lên kình phong đem mấy đạo cột buồm chặn ngang thổi đoạn. Chính là một bên đông đảo binh sĩ cùng Lý Trung Võ lúc này vậy kình phong tung bay mấy trượng xa. Trực tiếp rơi vào cuồn cuộn trong nước sông. Hỗn trướng. Nhìn thấy một trưởng này đánh tới, Trầm Như Nguyệt mắt nhìn cắn chặt, mở miệng nói ta liều mạng với ngươi. Lời đến nơi đây, nàng vận lên toàn thân kinh lực, một trưởng đẩy ra. Nhất thời đang lúc, một đạo kim lam tương giao trưởng lực dồi dào mà ra. Hướng về cái này dậy sóng trưởng lực mạnh mẽ đánh tới. Nổ. Điện quang hỏa thạch thời khắc hai trưởng tướng dung chuyển, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Một đạo mắt trần có thể thấy chân khí tứ tán đẩy ra. Chảy xiết trên mặt nước nổ tung mấy đạo hơn 10 trượng bọt nước. Cái kia vô số bọt nước quay đầu dội xuống. Tựa như một trận mưa lớn giống như. Nhưng là. Một trường này hậu, trầm như nguyệt trưởng lực dĩ nhiên tán loạn. Mà hắc y nhân trưởng lực lại không giảm chút nào, chính hướng về trầm như nguyệt trước mặt đánh tới. Cái gì? Thấy một màn như vậy, trầm như nguyệt hai mắt trợn lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối diện cái này hắc y nhân cưỡng chế như thế. Ha ha ha ha. Thấy vậy một màn, hắc y nhân phát sinh cười to. Hắn nhìn vào trầm như nguyệt, mở miệng nói, chứ nói ngươi đã thông toàn thân ẩn mạch. Ngươi chính là người tiên lại làm khó dễ được ta. Hôm nay ngươi thì thành thành thật thật xuống dưới, gặp ngươi cái kia ma quỷ tỷ phu a. Lời đến nơi đây, hắc y nhân tay áo một phen. Lại một đạo kinh lực mạnh mẽ oanh ra. Nhất thời đang lúc hai trưởng kinh lực chồng lên, hóa thành một đạo ngập trời kinh lực, hướng về trầm như nguyệt nghiền ép đi. Thấy một màn như vậy, trầm như nguyệt không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Trưởng này sức mạnh chống tuyệt vô luân. Căn bản không phải nàng có khả năng chống đỡ. Tỷ tỷ. Nhưng vào lúc này, trầm như nguyệt tại âm thầm nói ra, ta tới tìm ngươi. Hiu. Chỉ nàng hai mắt nhắm lại nháy mắt. Một trận bén nhọn tiếng vang từ xa đến gần, cấp tốc truyền đến. Thanh âm the thé này chói tai, thoáng như dạ ma kêu to. Để người nghe không khỏi hoa mắt váng đầu, quanh thân tinh huyết cũng ở đây cuồn cuộn. Thanh âm gì? Nghe được thanh âm này nháy mắt, hắc y nhân dương mắt vừa nhìn. Chính nhìn thấy một đạo huyết sắc ánh sáng màu đỏ chính hướng về bản thân mạnh mẽ đánh tới. Bản thân chỗ đánh ra trưởng lực bị lấy ánh sáng màu đỏ oanh một cái chính là phá, trong nháy mắt hóa thành cuồn cuộn tinh thần phong tứ tản ra. Còn lại lực không giảm, hướng thẳng đến ngực của hắn đâm tới. Cái gì? Thấy một màn như vậy, hắc y nhân hai mắt trợn lên, vô cùng kinh hãi. Trong lúc vội vàng hắn cuống quýt lách mình. Phốc thử. Ngay tại hắn lách mình nháy mắt, một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Vô Thường ngực đang bị một cái trường kiếm màu đỏ ngòm xuyên qua. Đinh ở cái kia to lớn cột buồm phía trên. Không chỉ có như thế. Cái này trường kiếm màu đỏ ngòm phía trên ánh sáng màu đỏ càng ngày càng sáng. Mà Bạch Vô Thường thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Chỉ thời gian một cái chớp mắt, liền bị kiếm này hút thành tinh huyết. Biến thành một bộ thây khô. Thấy một màn như vậy. Tất cả mọi người ở đây trong lòng mạnh mẽ giật mình. Một thanh kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hút khô một cái thánh cảnh. Đây rốt cuộc là cái gì hung sát đồ vật? Ao ao ao. Trong lòng mọi người kinh ngạc thời khắc, dậy sóng nước sông giống như đốt lên đồng dạng, sôi trào ra. Cái kia cá bơi chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chạy tứ phía. Thì phảng phất như gặp phải cái gì đại hung chi vật. Chính là rơi vào trong nước binh sĩ. Cũng bị một đám bầy cá lôi cuốn, hướng về bốn phía trườn mở ra. Kiếm hút máu người, nhóm ngư lui tránh. Kiếm này rốt cuộc là cái gì đại hung chi vật? Có thể xuất hiện như thế dọa người tràng cảnh. Đây là... Nhìn thấy màn này, trầm như nguyệt trong lòng khẽ động. Trước mắt thanh trường kiếm này nàng tự nhiên nhận ra. Kiếm này chính là ngày trước thánh quân bội kiếm. Huyết sát, ao ao ao. Mọi người ở đây trong lòng chấn kinh thời khắc, một trận dây thắt lưng lay động tiếng vang truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Vương Giã thân mang áo đen, miếng vải đen che mặt. Lúc này từ trên trời giáng xuống, chính rơi vào trầm như nguyệt trước người. Ngươi là ai? Nhìn thấy Vương Giã rơi vào trầm như nguyệt trước người, người áo đen kia mở miệng trầm giọng nói ra, dám ở chỗ này giả thần giả quỷ. Ta là ai? Nghe được cái này hắc y nhân đặt câu hỏi, Vương Giã lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó u nói ra. Đạp lĩnh đăng phong ôm ngũ nhạc, Vũ Sơn Vân Hải đảm nhiệm nhả nuốt. Lời đến nơi đây, bàn tay hắn vừa nhấc lăng không cầm nắm. Bang! Trong phút chốc, một đạo thanh thúy kiếm minh thanh âm truyền đến. Cái kia đính tại cột buồm phía trên trường kiếm màu đỏ ngòm như bộc gặp chủ, tự mình bay vào Vương Dã trong tay. Ở nơi này trường kiếm bay vào tay nháy mắt, Vương Dã thanh âm trầm xuống, tiếp tục nói, ma khí tung hoành 9 vạn dặm, huyết sắc nhiễm tận 19 châu. Oanh long! Lời vừa nói ra, hắc y nhân như bị sét đánh. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, ngươi là thánh quân. Ngươi cứ nói đi. Nhìn trước mắt hắc y nhân, Vương Dã mở miệng nhàn nhạt nói. Trong ngôn ngữ, mang theo một cỗ ngoài ta còn ai bá khí. Phi. Nghe được Vương Dã lời nói, cái này hắc y nhân gắt một cái, thánh quân sớm đã chết ở vây quét phía dưới. Ngươi là cái gì, cũng dám nói sằng thánh quân. Chết đi cho ta. Lời đến nơi đây, hắc y nhân quanh thân chấn động, thôi động kinh lực. Ầm ầm. Chỉ một thoáng kinh lôi chấn động, tử điện hoành không. Hôn hồng mây đen treo ngược mà xuống. Như là một cái lớn như vậy vòng xoáy đồng dạng, hướng xuống đất kéo dài ra. Như thế vòng xoáy cùng một chỗ, trên mặt sông mắt long lanh dâng lên. Ngay sau đó cái này hắc y nhân hai tay một vận. Giống. Chỉ một thoáng, một tiếng long ngâm vang vọng ra. Ngay sau đó một đạo cực lớn dòng nước quét sạch mà lên. Hội tụ thành một đạo ba người ôm hết thủy long, lôi cuốn vô biên kình lực hướng về Vương Dã mạnh mẽ đánh tới. Hắn những nơi đi qua hơi nước tràn ngập. Đúng như thương long ra biển, khuất phục tứ phương giống như. Hừ. Nhìn thấy cái này thủy long chiều lấy bản thân đánh tới, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Hắn tiến lên trước một bước, vê chỉ hóa trưởng, thốn kình bắn ra. Một thoáng thời gian nhất đạo chống tuyệt kình lực mãnh liệt mà lên. Cái này kình lực mãnh liệt mà lên nháy mắt, Vương Dã mắt phun hàn quang. Cánh tay hắn một trận, thuận thế quét ngang. Ông! Chỉ một thoáng, một đạo kình lực như là trường hồng phá nhật, lực quán càn khôn. Mạnh mẽ đánh vào cái này long đầu phía trên. Oanh long! Chỉ nghe một tiếng cực lớn vang trầm. Cái này rào ra tới thủy long ở trong khoảnh khắc bị cái này kình lực quán thông thân thể. Chỉ một thoáng tán loạn mà ra. Không chỉ có như thế, cái kia kình lực thế đi không giảm, chính hướng về hắc y nhân ngay ngực đánh tới. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Cái này hắc y nhân bị Vương Dã cái này kình lực rung ra bong thuyền, thân thể tại trên mặt nước trượt ra thật xa mới đứng vững thân hình. Bị thương. Một chiêu đẩy lui hắc y nhân. Vương Dã quay đầu hướng về phía Trầm Như Nguyệt vấn đạo. Không có sao. Trầm Như Nguyệt ho khan hai tiếng, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Vết thương nhỏ. Liếc Trầm Như Nguyệt một cái, Vương Dã mở miệng nói, ngươi xương sườn gãy mất hai cái. Tạng phủ cũng có một chút tổn thương. Phổi kẹp lấy một ngụm tụ huyết, đây cũng là vết thương nhỏ. Nói ra, Vương Dã cong ngón búng ra. Một đạo kinh lực đánh vào ngực của Trầm Như Nguyệt. Oa! Nhất thời đang lúc, Trầm Như Nguyệt phun ra một đoàn như nhựa cây tựa như đông máu đen. Đây mới gọi là không sao. Nhìn vào Trầm Như Nguyệt phun ra máu đen, Vương Dã nhàn nhạt nói, trở về để cho Tĩnh An sư thái cho ngươi băng bó hai vòng. Ta lại kêu người cho ngươi hầm mấy con gà. Qua trận cũng liền tốt rồi. Sao ngươi lại tới đây? Không giống Vương Dã nói hết lời, Trầm Như Nguyệt mở miệng hỏi. Ta tiểu di tử trung thân đại sự, ta đây làm tỷ phu không đem giữ cửa ải còn đi. Nghe vậy, Vương Dã lắc đầu. Ngay sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào sững sờ ở sửng sốt một chút Trình Thiên Phàm trên người, may mắn ta tới. Nếu không, còn thật không biết tiểu tử này nhìn vào tướng mạo đường đường. Lại là một xà hạt hạng người. Nói ra, Vương Dã nắm chặt trong tay huyết sát. Ông! Chỉ một thoáng. Một đạo sát khí cuồn cuộn tràn ra. Hướng về Trình Thiên Phàm tràn ra. Cảm nhận được sát khí như vậy, Trình Thiên Phàm phía dưới một cái giật mình. Mới vừa rồi cái kia Bạch Vô Thường bị hút thành người khô hình ảnh, hắn rõ mồn một trước mắt. Trong lúc nhất thời, hắn thân thể cuối cùng kịch liệt run rẩy lên. Chờ chút. Nhưng vào lúc này, một bên Trầm Như Nguyệt gọi lại Vương Dã. Như thế nào? Nghe vậy. Vương Dã quay đầu nhìn về phía Trầm Như Nguyệt, cho tới bây giờ ngươi còn không bỏ được. Không phải không bỏ được. Trầm Như Nguyệt lắc đầu. Hắn tay cầm trường kiếm đứng dậy, mở miệng nói, muốn thành nhân tiên, trước trảm tâm ma. Cái này Liêu ra vẻ đạo mạo, làm hại ta thời gian. Hôm nay ta muốn tự mình chảm ma, bước vào nhân tiên. Lời đến nơi đây, Vương Dã lắc đầu. Hắn nhìn vào Trầm Như Nguyệt, mở miệng nói, người có thương tích trong người, ứng phó được đến sao? Ứng phó được. Trầm Như Nguyệt nhìn chằm chằm lấy Trình Thiên Phàm, mở miệng nói, chỉ có tự tay giết hắn. Phương Trảm trong lòng ta ma niệm. Lời vừa nói ra, Vương Dã đang chuẩn bị nói cái gì? Oanh Long. Nhưng vào lúc này một trận muộn hưởng chuyện lai. Tìm theo tiếng vừa nhìn. Chỉ thấy người áo đen kia thân ở giữa không trung, thân thể không ngừng lượn vòng mà động. Lượn vòng phía dưới đạo đạo kình phong tràn ra. Trên trời xoay quanh mà xuống nùng vân cũng bị cấp tốc khuấy động. Thoáng như một đầu đỏ nhạt cự long từ thương khung đáp xuống giống như. Chỉ một thoáng gió táp cuồng hiệu, giận vân dứt bỏ. Rất có thiên nộ chi ý. Ai nha nha, tới phù hợp. Ngay tại nùng vân xoay quanh mà xuống thời khắc, Trần Hạt Tử ngồi ở bên bờ đại thụ phía dưới phương. Hắn vừa từ trong ngực lấy ra gà quay hoàng tử. Vừa nhìn bầu trời nói ra, ta xem ngoài thành sát khí phun trào, liền biết cái này sát tinh không có an phận. Bây giờ xem xét, quả nhiên là tới cái này trên sông đại náo một phen. Nhưng mà cảnh tượng như vậy cũng làm thực đồ sộ. Không uổng công ta đặc biệt bắt thức ăn đến xem trò vui nha. Nói ra, Trần Hạt Tử kéo xuống một cái đùi gà, miệng lớn bắt đầu ăn. Oanh Long. Nhưng vào lúc này, một tiếng sấm nổ vang vọng thương khung. Nước sông phía trên sóng lớn cuồn cuộn kịch liệt hơn. Chín đạo ba người ôm hết thủy long tại hắc y nhân lượn vòng chi hạ bàn xoáy mà lên. Nhìn một cái thoáng như cửu long nâng thánh, rung động vô biên. Là thánh quân cũng tốt, không phải thánh quân cũng được. Lúc này cái này hắc y nhân nhìn phía trước đội thuyền, mở miệng nói, hôm nay cùng nhau chết tại cái này cuồn cuộn trong nước a. Lời đến nơi đây, bàn tay hắn một dẫn. Hướng về cái kia thuyền lớn quét ngang mà xuống. Giống. Chỉ một thoáng, chỉ nghe gầm lên giận dữ một tiếng. Chín đạo thủy long hợp lại làm một. Hóa thành một đạo cực lớn thủy long phá không mà ra. Lấy thế tồi khô lạp hủ, hướng về cái này lớn như vậy đội thuyền đánh tới. Ha ha ha ha. Nhìn thấy cực lớn thủy long đánh tới, Vương Dã cười lớn một tiếng. Đã thấy hắn thân thể khẽ động nhảy lên mũi thuyền. Ngay sau đó trong tay huyết sát hào quang hào phóng, bộc phát ra một đạo cường đại sát khí. Mở. Chỉ thấy Vương Dã chợt quát một tiếng. Trong tay huyết sát đột nhiên chém xuống. Ông. Theo một tiếng tiếng vang trầm trầm. Thiên địa chỉ một đạo huyết sắc kiếm khí chém xuống mà qua. Chỉ một thoáng. Phong chỉ, vân trụ. Rào rạt mà đến thủy long tại trong nháy mắt kiếm vô ảnh vô tung biến mất. Chính là cái kia cuồn cuộn nước sông. Đều được kiếm khí này bổ ra một đạo mấy trăm trượng người. Như thế tràng cảnh. Quả nhiên là rung động đến cực điểm. Không thú vị. Nhàn nhạt quẳng xuống hai chữ, Vương Dã chậm rãi quay người. Ngay tại hắn sát na xoay người, cái kia vọt giữa không trung hắc y nhân hóa thành một đám mưa máu bỏ mình tại chỗ. Cái kia bị đánh mở nước sông trong nháy mắt khép lại. Kích thích mười mấy trượng bọt nước. Nhìn thấy màn này, trên thuyền Trình Thiên Phàm không khỏi đứng chết chân tại chỗ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái kia không chút sơ hở kế sách, thế mà lại sinh ra như thế biến số. Hắn càng không nghĩ đến. Năm đó Thánh Quân không chỉ có không chết, thì đối tại Trầm Như Nguyệt một bên. Vừa nghĩ tới bản thân mới vừa ngôn hành cử chỉ. Lúc này Trình Thiên Phàm e ngại hết sức. Hắn thân thể kịch liệt run rẩy, giống như là run rẩy giống như. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.